Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói, đó là, địa giai yêu thú chính là mấy vị lãnh chúa của vạn thú lĩnh cũng không dám nói chắc chắn thuần hóa. Được, hắc hắc, đương nhiên, đây đều là nhờ phúc của nhị gia, vừa nói, y vừa nịnh hót nhìn về phía người áo đen thần bí. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, là chính ngươi đi gặp vận may cứt chó, toàn bộ Diêm La Điện bảy đại Diêm La, chỉ có lão bảy ngươi có địa giai yêu thú tọa kỵ. Ngươi không gặp vận may thì là gì? Nghe vậy, Huyểu U nịnh nọt nói, hắc hắc, nhị gia, ngài không phải cũng có địa giai tọa kỵ sao? Hơn nữa còn là địa giai phi hành yêu thú. Ngân Vũ ưng, đối mặt với sự nịnh nọt của Huyền U, người áo đen làm ngơ, di hình hoán ảnh, đột nhiên dán khuôn mặt sát cừu sinh, y chỉ cảm thấy một hồi gió lạnh xộc vào mặt, xem ra ngươi có rất nhiều phê bình kín đáo về kế hoạch huấn luyện của ta. Cừu sinh run rẩy, sao có chút thơm thơm vậy? Thấy cừu sinh im lặng, người áo đen hừ lạnh, chấn động khiến khí huyết cừu sinh cuồn cuộn, ngực đau nhức, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi. Cừu sinh cắn răng, dậm chân, lớn tiếng nói, ta biết, ngươi để tất cả võ giả huyền cảnh đỉnh phong tụ tập ở đây. Lợi dụng áp bức sinh tử, kích phát tiềm lực để đột phá. Nhưng mà, lúc này Huyền U đột nhiên xen vào, ngươi nhưng mà cái gì? Thủ đoạn của nhị gia cũng là thứ ngươi có thể nghi ngờ sao? Cuồng vọng đến cực điểm, nhị gia ở Diêm La Điện chúng ta, chính là, ngươi câm miệng cho ta. Chưa kịp nịnh nọt đã bị người áo đen cắt ngang, một ngón tay chỉ cừu sinh, ngươi nói có lý, ta cho ngươi sống sót rời khỏi đây. Cừu sinh xoa mồ hôi trán, nhắm mắt nói, mặc dù cường độ huấn luyện rất lớn, nhưng hiệu quả của bọn họ không cao. Nếu ta không đoán sai, số người Diêm La Điện của ngươi đột phá đến địa cảnh sơ giai trong mấy năm nay, tương đương với số người chết vì tai nạn. Nói tiếp đi, cừu sinh, điều này chứng minh gì? Chứng minh phương pháp của ngươi vô dụng. Nghe vậy, Huyểu U đột nhiên tức giận, lớn mật, áo bào đen xoay đầu, diễu diễu nói, Huyểu U, tiểu tử này là người của ngươi sao? Ngươi muốn bảo vệ nó như vậy? Huyểu U hơi cúi đầu, không dám, nhị gia, người áo đen, tiểu tử, ngươi nói. Cừu sinh, khụ khụ, kỳ thực cũng không phải hoàn toàn vô dụng, ngươi sáng lập cơ chế huấn luyện này, đầu tiên là cho Diêm La Điện của ngươi một phần nội tình, khiến những tiểu quỷ dưới trướng ngươi cảm thấy mình mạnh hơn tiểu quỷ ở những ngọn núi khác. Đó cũng là lý do khiến bọn họ mạnh hơn một chút. Kỳ thực, bọn họ mạnh chỉ là mạnh trên ảo tưởng, bất quá, như vậy cũng rất tốt, bởi vì đôi khi, người sống là nhờ vào một phần ảo tưởng để chống đỡ. Nhìn người áo đen im lặng, cừu sinh bước lên một bước, ta đoán ngươi từ lâu đã biết tai hại của cơ chế huấn luyện này. Nhưng ngươi biết rõ sức mạnh của hy vọng này lớn đến đâu. Cho nên, từ trước đến nay, ngươi rất chú ý đến những người bị thương. Cho nên, ngươi không tiếc tự mình nấu thuốc cho bọn họ. Đúng không? Người áo đen ống tay áo thoáng hiện một viên nguyệt loan đao. Chỉ là so với Huyền U, nhỏ hơn nhiều, tự thưởng thức loan đao trong tay. Còn gì muốn nói không? Chán cừu sinh sớm đã đầy mồ hôi. Còn có việc các ngươi dùng yêu thú huấn luyện võ giả. Đồng thời cũng dùng những người này để hao mòn tính thú của yêu thú. Vì một xác suất rất nhỏ, thuần hóa yêu thú. Cừu sinh bất động thanh sắc lùi một bước, nhìn về phía Huyền U, nếu ta không đoán sai, Huyền U Vương Điện đã từng hàng phục Viêm Sư Tử ở đây. Cho nên, cơ chế huấn luyện này hẳn là một truyền thừa, thậm chí Diêm La Điện này cũng là một truyền thừa. Huyền U, ngươi, ba ba ba, người áo đen vỗ nhẹ tay, đặc sắc, về cơ bản không sai, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, người như ngươi, nếu không phải nhân kiệt của ta nhất định sẽ biến ngươi thành quỷ hùng địa ngục. Nghe vậy, cừu sinh diễu diễu nói, ở đây, chẳng lẽ không phải địa ngục sao? Nghe cừu sinh nói vậy, Huyểu U sững sờ, đột nhiên nhớ đến câu nói trước đây của cừu sinh, ta ngược lại thật ra không hiếu kỳ mình có thể sống sót hay không. Ta chỉ hiếu kỳ có thể mưu được chức vị gì tại Diêm La Điện. Huyểu U như chợt nghĩ ra điều gì, ghé tai người áo đen, một lát sau, thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa. Ta biết, ngươi đem thú con yêu thú tặng cho người. Ta cũng biết, ngươi đến đây chính là vì hai tiểu cô nương kia. Trong đó có một người là người trong lòng của ngươi. Nguyên bản, ta muốn trực tiếp đem ngươi uy sư tử. Bây giờ, ta cho ngươi một cơ hội, như vậy đi, ngươi tùy ý chọn một người nơi này, chỉ cần ngươi có thể kiên trì một khắc đồng hồ, ta liền để ngươi sống, thế nào? Chương 126, sinh tử đánh cược. Cừu sinh nhìn chung quanh đám người huấn luyện, đối với hắc bào nhân nói, vừa rồi ta nói những lời đó, bọn hắn thế nhưng là đều nghe thấy, ngươi còn muốn để cho ta sống sao? Chính là bởi vì ngươi để cho bọn hắn nghe thấy, cho nên ta mới cho ngươi một cơ hội sống, lại nói, đây không phải là mục đích ngươi để lão thất mang ngươi tới sao? Nhìn hai người trên trời một cước, dưới đất một cước mà hồ ngôn loạn ngữ, Huyền U Vương Điện có chút không hiểu ra được. Cừu sinh đánh giá một đoàn người chung quanh, người ở đây, tùy hiện ai cũng được. Xem bộ dạng mình đầy thương tích của bọn hắn, ta có thể thắng mà không cần đánh sao? Nghe vậy, tất cả mọi người cười ha ha, nụ cười rất đơn thuần, trong ánh mắt lộ ra sự quan tâm đối với kẻ ngốc. người ở đây, ta không chọn ai cả. Vậy đi, cho ta một khắc đồng hồ, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hài lòng. Nói xong, cừu sinh đi vào trong sơn động bên cạnh, trước ánh mắt kinh ngạc của đám người. Sau một lát, một tiếng rồi lại một tiếng sư hống vang lên. Thấy thế, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ không đành lòng, như đã biết kết cục bi thảm của cừu sinh. Chỉ chốc lát sau, tiếng giống giận dữ của viêm sư tử dừng lại, cừu sinh máu me khắp người đi ra, trên nắm tay cũng lộ ra bạch cốt âm u. Thấy thế, đám người vội chạy vào sơn động, muốn tìm tòi hư thực. Nhưng mà, khi mọi người nhìn thấy viêm sư tử đã hấp hối, đám người trong nháy mắt hóa đá, tất cả đồng loạt xoay đầu lại, nhìn cừu sinh như nhìn thấy quỷ, nhìn đám người trợn mắt há mồm. Cừu sinh hỏi, thế nào, bộ dáng bây giờ của ta có ra dáng thập điện Diêm La không? Cô, ụp ụp, hắn thế mà còn sống, thế mà không bị viêm sư xé xác, đây chính là yêu thú huyền giai đỉnh phong a, ngay cả cường giả địa cảnh sơ giai cũng không dám chắc chắn có thể đánh chết nó. Huyễu U phản ứng lại, phẫn nộ quát, có, ân, ngươi tự tìm đường chết sao? Hắc bào nhân khàn khàn nói, thập điện Diêm La thập điện, mỗi một điện Diêm La ít nhất cũng phải có tu vi thiên cảnh, hoặc là không thua gì thực lực thiên cảnh, ngươi bây giờ còn chưa đủ tư cách. Suy tư một lát, hắc bào nhân khàn khàn nói, có lẽ chỉ cần qua một, hai năm nữa, ngươi sẽ đủ tư cách. Nghe hắc bào nhân nói vậy, đừng nói đám người, ngay cả Huyền U cũng hơi kinh ngạc không thôi, nhị gia luôn có ánh mắt cực cao, vậy mà lần đầu tiên khen ngợi người như vậy, hơn nữa còn là đối với một mao đầu tiểu tử. À, quên nói cho các ngươi biết, con viêm sư tử kia có thể ăn thịt. Cừu sinh đột nhiên khiêu khích nói, nhận được ám hiệu của hắc bào nhân, một nam tử áo đen huyền cảnh đỉnh phong chạy vào mật thất lồng sắt. Chỉ chốc lát sau mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn cừu sinh. Sau đó cúi người nói khẽ với hắc bào nhân. Hắc bào nhân nhìn cừu sinh, bây giờ ngươi tu vi gì? Cừu sinh có chút đờ đẫn, nhưng vẫn thành thật trả lời, thập phẩm đỉnh phong. Tuổi, cừu sinh, gần, nếu nói 18 tuổi, vạn nhất bị giải phẫu cơ thể sống thì sao? Khụ khụ, sắp xỉ 20, nhìn đám người vẻ mặt kinh ngạc, cừu sinh thầm nghĩ không hay, chẳng lẽ vẫn là nói ít đi? Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi, ngươi 20 tuổi đã cao như vậy rồi sao? Nói bậy, 20 tuổi đã già như vậy rồi. Nghe vậy, cừu sinh im lặng, nửa ngày, hắc bào nhân xoa nắn dược liệu trong tay, đến khi bóp đứt thân cây dược liệu, đi, đi phòng nghị sự, nhìn Huyền U vội vàng đuổi theo hắc bào nhân. Huyền U vỗ vai cừu sinh, tiểu tử, ngươi được đấy, thật có khí phách, dám ở trước mặt nhị gia làm càn như vậy, ngươi là người đầu tiên. Một khắc đồng hồ sau, cừu sinh theo Huyền U đến bách quỷ quật, chỉ thấy 10 người quỳ một chân trên đất, những người còn lại khom mình hành lễ, bái kiến Huyền U vương điện, bái kiến Huyền U đại nhân. Nhìn thấy sự khác biệt rất nhỏ này, cừu sinh thầm than, chẳng trách có thể trở thành một trong tam đại cự đầu của cấm vực. Quả nhiên có chút khác biệt. Xuyên qua bách quỷ quật là Diêm La điện, bên ngoài Diêm La điện có một lôi cổ, một đồng la, đánh trống thì thập điện Diêm La tề tụ nghị sự, chỉ có vương điện mới được đánh trống, người vi phạm chết, gõ chiêng thì vương điện sở thuộc hiện diện, chỉ có quỷ hầu đứng đầu mới được đánh chiêng, người vi phạm chết. Huyễu U đánh trống, đông, gõ lại, thùng thùng. Chỉ chốc lát sau, cừu sinh đứng ở trung tâm Diêm La điện phát hiện các cửa đá trên vách tường đối diện chỗ ngồi trong Diêm La điện đồng loạt mở ra, một nam tử trung niên thô kệch, long hành hổ bộ đi ra, mặt nạ to lớn cho thấy thân thể cao lớn của hắn. Vừa ra tới, liền ồm ồm bất mãn nói, lão thất, ngươi làm gì vậy, ngươi cảm thấy cái trống này nhàn lâu dỉ xét đúng không? Muốn thử xem nó có còn dùng được hay không? Đặc biệt, ba chữ cuối vừa ra, cừu sinh thấy hắc bào nhân chậm rãi đứng dậy từ trên chỗ ngồi. Đi đến trước mặt nam tử trung niên thô kệch, thế nào, tụ nghĩa trống, đánh không được ngươi đúng không? Thanh âm khàn khàn lập tức khiến nam tử trung niên thô kệch lộ vẻ sợ hãi. Ánh mắt liếc nhìn Huyền U, như muốn nói, ngươi sao không nhắc nhở ta một tiếng, bằng không, ngươi trở về nghỉ ngơi. Ngũ gia, nghe hắc bào nhân gọi mình ngũ gia, nam tử trung niên thô kệch vừa rồi còn rất thần khí phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Nhị gia, ta sai rồi, ngài coi như ta vừa rồi đánh rắm. Ba người lục tục đi ra, một người trong đó như còn chưa tỉnh rượu, tay cầm hồ lô rượu, miệng lẩm bẩm, ai đặc biệt, lời mới nói được một nửa, liền bị người bên cạnh tát một cái trở về. Người mẹ nó tát ta làm gì? Theo ánh mắt người kia, nhìn thấy nham hồ đang quỳ trên mặt đất, không khỏi tát mình một bạt tai, tay cầm hồ lô rượu bất động thanh sắc để xuống đất. Trong nháy mắt tỉnh rượu hơn phân nửa, hướng người vừa tát mình ném ánh mắt cảm kích, người kia hơi phất tay, ý tứ, huynh đệ đừng khách khí, lần sau nhớ kỹ chia rượu cho ta. Ba người đi đến trước chỗ ngồi của mình, một người trong đó nói, uy, Huyễu U, người này là ai vậy? Hôm nay gọi mấy ca tới, làm gì thế? Nghe vậy, Huyễu U hơi khách khí nói, tam ca, hôm nay cái trống này là nhị gia bảo ta đánh. Nghe vậy, người kia cũng thức thời ngậm miệng. Sau khi mọi người đến đông đủ, oanh, cánh cửa đá chính giữa chỗ ngồi hướng về phía trung tâm ầm ầm mở ra. Một nam tử trung niên áo bào tím cao chín thước chậm rãi bước ra. Thần vận tự sinh trong lúc vất tay, một cỗ khí thế vương giả bao phủ cả gian điện. Lão nhị, trước hết để nham hổ đứng lên, Nói chính sự trước, nghe vậy, nam tử trung niên tên là Nham Hổ muốn đứng dậy, vừa đứng được một nửa, liền nghe nam tử áo bào tím giận dữ quát, nhị gia bảo ngươi dậy chưa mà ngươi đã đứng lên. Nghe vậy, Nham Hổ lại phải quỳ xuống, vừa muốn quỳ, liền nghe một tiếng khàn khàn vang lên, đại ca cho phép, ngươi không đứng lên, tự tìm đường chết đấy. Thấy thế, Nham Hổ quỳ không được, đứng cũng không xong, mặt lộ vẻ khổ tâm, hận không thể tát nát miệng mình, để khỏi lắm mồm, nam tử áo bào tím nói khẽ, tốt, nhị gia cho phép ngươi đứng lên. Nham Hổ thấp thỏm liếc hắc bào nhân một cái, sau đó nơm nớp lo sợ đứng dậy, đi đến chỗ ngồi của mình. Thấy thế, khóe miệng Cừu Sinh hơi nhếch lên, thập điện Diêm La lão đại lão nhị này, một người mặt đỏ một người mặt trắng, diễn hay thật. Nam tử trung niên tên là Nham Hổ thấy khóe miệng Cừu Sinh khẽ nhếch, lộ vẻ ý cười, lập tức cảm thấy giận dữ, phẫn nộ quát, ngươi cười cái gì, nhãi danh. Nghe vậy, áo choàng hắc bào nhân trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, lộ ra mặt nạ khô lâu trắng toát, đi đến trước mặt Nham Hổ. Thấy thế, những người còn lại vội vàng lên tiếng xin xỏ, nhị gia, lão ngũ hôm nay có thể uống nhầm thuốc, ngài bỏ qua cho hắn đi, thế nào, quy củ đều quên rồi. Nghe vậy, Nham Hổ run rẩy lấy mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt vốn nên nhanh nhẹn dũng mãnh, nhưng bây giờ lại rung động hốt hoảng, thấy mọi người một hồi sợ hãi, nam tử áo bào tím mở miệng nói, được rồi, nhị gia, ngươi đừng hù dọa huynh đệ mấy cái, nghi thức tháo mặt nạ, ngoại trừ đại biểu nghi thức phế trừ Diêm La, còn đại biểu một nghi thức khác. Nói xong, nam tử áo bào tím tháo mặt nạ xuống, lộ ra khuôn mặt oai hùng. Nghe vậy, đám người thầm thở phào nhẹ nhõm, làn da vặn vẹo vì khẩn trương cũng giãn ra. Nhưng ngay sau đó, phản ứng lại mấy vị vương điện toát ra kinh ngạc gấp trăm ngàn lần so với vừa rồi. Nam tử ngồi bên tay trái vương tọa nghi ngờ nói, nhị gia, nếu ta không nhìn lầm, hắn chỉ có tu vi thập phẩm đỉnh phong. Thập phẩm đỉnh phong, vương điện, nhị gia, mấy anh em biết ngài luôn kiến thức rộng rãi, ánh mắt độc đáo. Diêm La Điện phồn vinh phần lớn đều là công lao của đại ca và ngài. Nhưng quyết định hôm nay của ngài có phải hơi quá không? Nghe vậy, nam tử áo bào tím nói khẽ, nhị gia, cho các huynh đệ một lời giải thích. Nghe vậy, hắc bào nhân duy nhất đeo mặt nạ trong Diêm La Điện, đi đến trước mặt Cừu Sinh, thực lực và thiên phú của ngươi, ta và Huyền U đều biết một hai, nhưng ta luôn không thích bảo đảm cho người khác, ngươi tự chứng minh cho bọn hắn thấy, bọn hắn hài lòng, ngươi chính là tân nhiệm vương điện của Diêm La Điện, bọn hắn không hài lòng, cũng không cần ngươi giao thú con yêu thú. Trực tiếp kéo ra ngoài uy sư tử. Nghe vậy, Cừu Sinh khẽ giật mình, nhìn về phía hắc bào nhân, người này sao lại mơ hồ muốn mình làm vương điện của Diêm La Điện? Sau này mình muốn lật đổ Diêm La Điện, nếu bị hợp nhất thì... Không đúng, càng nhìn hắc bào nhân này càng thấy quen thuộc, hơn nữa hắn có vẻ che chở mình, chẳng lẽ đúng như mình đoán? Thấy Cừu Sinh ngẩn người, hắc bào nhân lạnh giọng quát, nghe tiếng, Cừu Sinh ho nhẹ hai tiếng, sau đó lạnh lùng nói, con thú con huyền trảo hổ địa giai yêu thú kia các ngươi đừng mơ tưởng. Cho các ngươi cũng không thuần phục được, bao nhiêu năm nay, mới thuần phục được một con viêm sư tử, vẫn là tính tình quái đản, tính công kích còn yếu đi rất nhiều. Hắc bào nhân, vậy ngươi nên nghĩ xem nên chết như thế nào, hoặc chứng minh như thế nào cho bọn hắn thấy. Nghe vậy, Cừu Sinh nhìn những gương mặt xa lạ bất thiện trong Diêm La Điện. Cừu Sinh thấp giọng nói, cần gì chứ, toàn người cao tuổi 30, 50 tuổi, mới tu luyện đến địa cảnh đỉnh phong. Nói thật, Diêm La Điện Diêm La Vương Điện như vậy, ta không hiếm có, nếu ta đến tuổi các ngươi. Không có gì bất ngờ, ít nhất ta cũng là linh cảnh, Cừu Sinh một hồi khoác lác, còn các ngươi còn đang chỉ trích và làm khó dễ ta vì thực lực của ta không đủ. Thập điện Diêm La, nói là thất điện Diêm La trên thực tế chỉ có tam điện. Địa cảnh đỉnh phong vẫn chỉ là địa cảnh đỉnh phong, căn bản không thể sánh ngang với thiên cảnh. Đương nhiên, nếu các ngươi đều như ta, vượt cấp chiến đấu, vậy coi như ta chưa nói gì. Nói đến đây, thấy nam tử áo bào tím nghi hoặc, Huyền U nói chi tiết ngọn nguồn, nam tử áo bào tím nhìn Cừu Sinh cũng thêm phần ngưng trọng. Bất quá nói đi thì nói lại, Diêm La trong Diêm La Điện thiếu chút ít cũng không sao. Nếu quỷ hầu trong Bách Quỷ Quật có thể giống như Diêm La thiếu hụt kia, vậy Diêm La thiếu hụt hay không cũng không sao. Các ngươi nói đúng không? Nghe vậy, nam tử mang hồ lô rượu ợ rượu, huynh đệ, cho chút đồ ăn đi. Ngươi uống thế này, ngươi thổi bò, bước tới, nấc, a, quả thực là làm đứt tính chất bò cái. Sinh hoạt, a, hồ lô rượu của ta, nấc, a, phục. Nam tử áo bào tím nói khẽ, nếu ngươi có thể biến Bách Quỷ Quật bên ngoài thành Diêm La Điện, ta nhường lại cái ghế này cho ngươi. Nghe vậy, Cừu Sinh tiến lên một bước, khẽ cười nói, thật chứ, tự nhiên, so với trưởng khống gần trăm Diêm La, trưởng khống Bách Quỷ có là gì, nhưng nếu ngươi dám đùa bỡn chúng ta, ta sẽ xé xác ngươi thành tám mảnh. Sử tử lăng trì, đối mặt với cảnh cáo của nam tử áo tím, Cừu Sinh làm ngơ, nhất ngôn vi định, chương 127, thù sinh dự định, nhìn quanh chín chiếc ghế, lại nhìn mấy chục quỷ hầu bên ngoài Bách Quỷ Quật, Cừu Sinh hướng về phía nam tử áo bào tím cười cười. Không cần bao lâu, Diêm La Điện của ngươi sẽ có chiếc ghế thứ 10. Cừu Sinh đến gần nam tử áo bào tím, thập điện Diêm La, 9 chiếc ghế, đích xác, chỉ có người ở cảnh giới kia mới xứng với hai chữ Diêm La. ta không cần 10 tên quỷ hầu, 30 tên tiểu quỷ huyền cảnh đỉnh phong trong yêu thú động thuộc về ta. Nửa tháng sau, ta sẽ cho các ngươi một kết quả vừa lòng. Thế nào? Nhìn Cừu Sinh tràn đầy tự tin, nam tử áo bào tím thấp giọng nói, hy vọng đến lúc đó ngươi còn sống đi ra khỏi Diêm La Điện của ta. Yên tâm, ta sẽ không chạy, cái Diêm La Điện Diêm La của ngươi ta nhất định phải có được. Còn nữa, nửa tháng sau, ta muốn biết ai đã bán đứng ta. Diêm La Điện có quy tắc đối ngoại, nhưng người nhà phải thẳng thắn công bằng. Nghe vậy, Huyễu U đáp lời, được, đáp ứng ngươi. Nhìn Cừu Sinh tràn đầy tự tin, nam tử áo bào tím trầm giọng nói, lão nhị, ngươi tìm đâu ra loại người này? Ngươi nên hỏi lão thất. Nói xong, hắc bào nhân biến mất trước mắt mọi người. Nửa ngày sau, nam tử áo bào tím nói, lão thất, mọi việc của tiểu tử kia giao cho ngươi sắp xếp. Hôm sau, động quật yêu thú, 360 tên huyền cảnh đỉnh phong sẵn sàng nghênh chiến. Huyễu U và Cừu Sinh đứng chắp tay. Huyễu U, từ hôm nay trở đi, lùi lại nửa tháng, các ngươi phải nghe theo sắp xếp của hắn. Thấy hắn như thấy Diêm La Vương Điện, hiểu không? Đám người tuy có chút không hiểu, nhưng vẫn trả lời, đã hiểu. Huyễu U, được rồi, còn lại phải xem ngươi rồi. Cũng không có như dĩ vãng trong tiểu thuyết Tiết Huyết Giáo Quan. Lãnh khốc có bức cách, Cừu Sinh liền dạng này ngồi dưới đất cùng bọn hắn nhắc tới Thiên Nhi tới. Mới đầu, đại gia còn có chút câu nệ, đến cuối cùng là triệt để buông ra bao phục, nói chuyện thoải mái đứng lên. Vốn là Cừu Sinh mình đọ sức đánh Tử Viêm Sư Tử trang cảnh liền chấn nhiếp nhân tâm, khiến cho bọn hắn khâm phục, đã như thế càng kéo gần khoảng cách lẫn nhau. Cừu Sinh, các ngươi vì cái gì làm thổ phỉ a? Chiến loạn thời điểm, người trong nhà chết sạch, không chỗ nương tựa, không thể làm gì khác hơn là đi ra làm thổ phỉ. Cha mẹ ta chết sớm, còn lại một cái tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau còn bị một cái làm quan ở đó nhìn chúng. Lên, tiếp đó liền, về sau, vì báo thù cho tỷ, ta dưới cơn nóng giận nửa đêm lẻn vào nhà hắn, giết cả nhà hắn 116 miệng. Về sau nữa, hắc hắc, cũng chỉ có thể làm thổ phỉ. Cừu Sinh khẽ nhíu mày, vậy ngươi có hay không nghĩ tới, người nhà của bọn hắn có thể là vô tội đó à? Hải, ta lúc ban đầu đều nghĩ sống uống máu, ăn thịt người, một người yêu mến nhất đồ vật bị người khác giẫm đạp sau đó phẫn nộ, là có thể nát bấy hết thảy lý trí. Ta biết bọn hắn có ít người vô tội, nhưng là bọn họ đáng đời có quan hệ với súc sinh kia a. Súc sinh kia không chuyện ác nào không làm để làm giàu. Bọn hắn cũng đi theo hưởng thụ lấy nha. Súc sinh kia không chuyện ác nào không làm, bọn hắn cũng không có đi ra ngăn lại a. Cừu Sinh nhìn một người khoảng 20 mấy tuổi, chưa đến 30, lại vẫn luôn trầm mặc không nói. Vậy còn ngươi, ta à, hắc hắc, ta thích một nữ tử, nàng chê ta nghèo, cảm thấy ta là phế vật, không cho nàng được cuộc sống giàu có. Về sau, nam tử cười khổ một tiếng, ha ha, về sau, ta ngay tại nơi đó đã thành một cái tiểu lưu manh. Cướp một chút, trộm cắp tiền cho nàng tiêu xài, mới đầu chính là vì chứng minh ta có thể cho nàng cuộc sống giàu có. Bởi vì làm việc hiểu quy củ, dần dần có thế lực của mình, về sau nữa liền bị quan binh để mắt tới, không thể sống yên ổn. Về sau nữa, sẽ tới đây, nhìn vẻ bình tĩnh, miễn cưỡng vui cười của nam tử. Cừu Sinh hỏi, nếu cho ngươi một cơ hội làm lại, ngươi còn có thể yêu nàng không? Chắc chắn yêu a, nam tử cười khổ nói, có thể đoán trước, cũng không phải tương lai, có thể cứu vãn, cũng không phải quá khứ. Cảm tình vật này, ngươi ức chế không được a, nếu có cơ hội làm lại, ta phần lớn vẫn sẽ yêu nàng, nhưng sẽ không vì nàng làm như vậy. Hắc hắc, giống như không quá đáng, nhìn Cừu Sinh có chút xuất thần, xem xét ngươi chính là chưa từng yêu nữ tử a, về sau chú ý một chút, bỏ lỡ người yêu, còn có thể tiếp nhận, nếu yêu sai, vậy đời này nhưng là hủy. Chẳng biết tại sao, trong đầu Cừu Sinh đột nhiên hiện lên cô gái quật cường kia. Minh Tuyết Y, nhớ tới mấy ngày trước, hắn nói câu nói kia, bỏ lỡ, thật sự có thể tiếp nhận sao? Vậy nàng vì cái gì không muốn tiếp nhận? Cừu Sinh hỏi người kia, yêu một người nên trăm phương ngàn kế để cho đối phương hạnh phúc. Đúng không? Hải, vậy ngươi phải xem lời này là ai nói, nếu người nói câu này hy sinh bản thân, đó chính là tự tàn để thành toàn. Trong tình yêu, cái này gọi là tình yêu hiến tế, nhưng nếu người hưởng lợi nói câu này, đó chính là chẳng biết xấu hổ lừa mình dối người, không biết liêm sỉ. Nghe vậy, Cừu Sinh rơi vào trầm tư, thật lâu không nói. Cừu Sinh, ngươi tên là gì? Hắc hắc, Huyền U. Cái gì? Ngươi cũng gọi Huyền U? Cừu Sinh khẽ giật mình, trùng hợp như vậy, Huyền U, một cái tên ly kỳ cổ quái, thế mà đều có thể trùng tên. Lắc đầu, Cừu Sinh đứng lên vỗ bụi đất trên mông, nửa tháng này, ta bảo các ngươi làm gì? Các ngươi cứ làm cái đó, nửa tháng sau, ta sẽ khiến các ngươi ít nhất nắm giữ chiến lược địa cảnh sơ giai. Ta muốn các ngươi tự mình hướng Vương Điện đại nhân chứng minh. Tu vi không đại biểu thực lực, nhìn bóng lưng thon gầy của Cừu Sinh, 360 người mắt nhìn nhau, bán tín bán nghi, vậy thì thử xem, dù sao cũng chỉ nửa tháng thôi, ngược lại đại gia ở chỗ này đều đợi gần một năm. Cũng không kém nửa tháng này, thế nhưng là tiến vào Bách Quỷ Quật, ít nhất phải có thực lực địa cảnh sơ giai ai? Chúng ta bây giờ có ai tự tin có thể đánh bại quỷ hầu địa cảnh sơ giai của Bách Quỷ Quật? Huyễu U cắn răng, nửa tháng sau, ta có thể. Huyễu U, ngươi điên rồi đi, ngươi đừng tưởng rằng trùng tên với Huyền U Vương Điện, ngươi liền bành trướng, ha ha, ha ha. Hôm sau, vào khoảng dần cuối mão sơ, cửu sinh thật sớm đi tới yêu thú động quật, từ giờ trở đi, các ngươi tự động chia làm hai tổ, một tổ huấn luyện lực lượng, một tổ huấn luyện thân pháp, bao cổ tay và đầu gối, phụ trọng thấp nhất 200 cân, ngươi, Huyền U đúng không, ba ngày này ngươi phụ trách ghi chép, đốc thúc bọn hắn huấn luyện. Nói xong, cửu sinh rời khỏi yêu thú động quật, thấy thế, đám người lộ vẻ bất đắc dĩ, xem ra, vị đại nhân này đã bỏ mặc rồi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Huyền U, làm sao bây giờ? Cứ theo phân phó mà làm, quên Huyền U Vương Điện đã nói gì sao? Đám người trêu đùa, là, Huyền U Vương Điện, ha ha. Ba ngày sau, cửu sinh dưới sự giám sát của Huyền U, ngồi trong kho hàng, xem qua một chút võ kỹ, công pháp hỗn tạp, còn có một số sách hỗn tạp, đương nhiên, cũng là loại bất nhập lưu. Thấy cửu sinh vài phút lại ném một quyển, Huyền U hồ nghi nói, thế nào, đã tự giận mình rồi à? Trước đây ngươi ở trên Diêm La Điện không phải rất uy mãnh sao? Suýt chút nữa ta đã bị ngươi dọa rồi. Nghe vậy, cửu sinh tùy ý lật chồng sách, hơi kém, được rồi, ngươi cho rằng lúc đó ngươi đã dọa ta sợ rồi. Bất quá, chủ yếu vẫn là do nhị gia. Cửu sinh, đúng, các ngươi dường như rất sợ nhị gia đó nhỉ. Há chỉ có là sợ, ngươi không nhìn thấy nham hổ quỳ xuống sao? Không nói, không nói, thất điện Diêm La của Diêm La Điện, trên thực tế chỉ có một người thật sự là địa ngục Diêm La. Đó là nhị gia, thời khắc mấu chốt, lão đại đều phải nghe nhị gia. Nghe vậy, khóe miệng cửu sinh khẽ nhếch. Ồ, xem xong rồi. Còn sách khác không? Lại có, chính là tàng thư của nhị gia. Ngươi chắc chắn muốn xem. Cửu sinh, vì cái gì không xem? Xem, Huyền U, vậy ta đi hỏi giúp ngươi. Một lát sau, chỉ thấy Huyền U Vương Điện ôm một chồng dương gỗ, cao khoảng mấy người, cẩn thận từng ly từng tí để dưới đất. Tiếp đó thở phì phò nhìn cửu sinh. Chuyện gì vậy, Huyền U Vương Điện, còn tự mình làm việc chân tay nữa à? Nói linh tinh, đồ của nhị gia ta dám giao cho người khác vận chuyển chắc. Nếu mất thì thôi đi, nghĩ thôi đã thấy không thể ăn nói được rồi. Không phải chỉ có mấy quyển sách thôi sao? Nếu ném mất, liền nói ta làm mất. Nhìn cừu sinh vẻ hào khí, ta cảm ơn ngươi, chờ ngươi lúc nào trở thành Diêm La Vương Điện rồi nói. Bằng không, ngươi đây không phải giúp ta gánh việc, mà thành ra ta chút bỏ trách nhiệm. Đến lúc đó, xui xẻo là ta. Tiện tay lật mấy quyển, cừu sinh nói khẽ, nhị gia các ngươi là dược sư à? Chắc là vậy, đã cứu không biết bao nhiêu tiểu quỷ rồi. Nhị gia tuy là Diêm La sống, nhưng đối với thủ hạ thật sự rất tốt. Có một lần có một tiểu quỷ chỉ còn một hơi. Nhị gia kiên trì cứu chữa 3 ngày 3 đêm quả thực là đem hắn từ quỷ môn quan kéo về. Đây chính là nguyên nhân các ngươi tôn kính nhị gia. Không hoàn toàn là, ân uy tịch thi còn phải có chút kỳ nhân dị thuật nữa chứ. Muốn nói kỳ nhân dị thuật, nhị gia giống như đặc biệt hứng thú với yêu thú trưng động quật yêu thú cũng là nhị gia xử lý qua. Huyền U sững sờ, tiểu tử, ngươi đang lừa ta đấy à? Nửa tháng sau, chúng ta là anh em một nhà, người một nhà không nói hai lời. Hắc hắc, Huyền U, nửa tháng sau, đừng để ta phải nhặt xác cho ngươi là được. Bất quá, nói thật, nếu nửa tháng sau mà thất bại, ngươi nói cho ta biết tung tích của yêu thú ấu tể. Ta đảm bảo cho ngươi một mạng. Nghe vậy, cửu sinh sững sờ, làm gì giúp ta? Huyền U cười ha hà, ta chỉ cảm thấy ngươi sau này có thể có tiền đồ. Coi như bán ân tình trước. Cửu sinh, nói thật, ngươi không sợ nhìn lầm à? Huyền U, nếu ta nhìn lầm, coi như một ngày làm một việc thiện tích đức. Ha ha ha, lúc này, cửu sinh đột nhiên cảm thấy, người của tam đại thế lực cao cao tại thượng này. Tựa hồ cũng không phải ghê tởm đến cực điểm, chỉ bằng câu nói đó của ngươi, chờ ta về sau phát đạt, ta sẽ bảo kê ngươi. Huyền U, nhưng ta còn chưa giúp ngươi một lời nào đâu. Cửu sinh, nhưng ta mang ơn ngươi. Ha ha ha ha, a, đúng, nhớ chuẩn bị cho ta 360 viên cửu phẩm huyền khí đan. Ta có việc dùng, vô dụng, mấy đứa nhóc này không biết đã ăn bao nhiêu cửu phẩm huyền khí đan rồi. Không cần đâu, đừng uổng phí tâm tư. Cửu sinh, ngươi không cho, ta đi tìm nhị gia, ta cho ngươi 720 viên. Nếu có thể để bọn hắn đột phá thì sao? Ta gánh, ta nhớ lời ngươi nói đó. Huyền U Vương Điện, nói xong cửu sinh chỉ để lại cho Huyền U một bóng lưng thon gầy. Nhìn bóng lưng cửu sinh, kinh nghiệm chém giết nhiều năm khiến Huyền U bắt đầu có dự cảm không tốt. Uy, những sách này ngươi xem xong rồi đấy à? Có muốn xem lại không? Ta vất vả lắm mới chuyển về đấy. Nhìn cửu sinh tùy ý phất tay, Huyền U cười khổ, thật đúng là một tiểu tử thú vị. Bất quá, sao mình lại bị hắn ghi nhớ thế này? Bây giờ, cửu sinh cũng định không tiết lộ một chút năng lực của mình. Để 36 võ giả huyền cảnh đỉnh phong đột phá tới địa cảnh sơ giai trong nửa tháng. Tiếp đó mình sẽ cùng Diêm La Điện thương lượng, để lực lượng này thuộc quyền sở hữu tư nhân của mình. Đến lúc đó, vô luận là đại hoang chi chiến, hay làm việc sau này, đều có lợi rất nhiều. Còn việc cừu sinh xem sách về luyện đan dược lý, đương nhiên là để che mắt người khác. Bằng không, nếu để mấy vị Diêm La Vương Điện biết, tốc độ thăng cấp của yêu sát đan có thể tăng lên. Vậy coi như phiền phức. Chương 128 Đại luyện binh, hôm sau. Cửu sinh lấy được 720 viên huyền khí đan mà Huyền U đưa cho. Nhắc tới Diêm La Điện không hổ là một trong ba thế lực lớn của cấm vực. Vật tư thật hùng hậu, 720 viên huyền khí đan, Huyền U đưa cho cứ như đưa hai cục kẹo, cuối cùng còn để lại một câu thối tha, không đủ thì nói nhé, nửa tháng này, ngươi muốn gì có gì, khiến Cửu Sinh suýt chút nữa đã muốn đi làm thổ phỉ. Ngày đó, Cửu Sinh ban một mệnh lệnh, phong tỏa yêu thú động quật, trong vòng nửa tháng, bất luận kẻ nào không được đi vào, là bất luận kẻ nào. Diêm La Điện, bảy vương tụ họp, nam tử áo bào tím hỏi, lão thất, hắn thực sự nói như vậy? Dạ, nhị gia, nghe nói ngươi liền bảo bối của ngươi đều cho hắn xem. Lời vừa đến đây, Tam Vương Điện Hồ Lô Rượu nói, khụ khụ, không ngừng, chừng Hồ Lô Rượu một cái, nam tử áo bào tím nhìn về phía hắc bào nhân bên tay phải một mực trầm mặc. Nhị gia, ngươi thấy thế nào? Nghe vậy, Diêm La Điện yên lặng im ắng, chỉ có âm thanh hắc bào nhân gõ ghế đá, nửa ngày sau, rửa mắt mà đợi trong nửa tháng. Thế là, trong yêu thú động quật, cuộc thuế biến của 36 người, không đúng, hẳn là 37 người, bắt đầu, 36 người, chỉnh tề như một mà đứng chung một chỗ, Cửu Sinh đứng tại đối diện, im lặng không nói, trong động quật, tiếng kim rơi cũng nghe thấy, một lúc lâu, ta không biết các ngươi đã dùng cái cơ chế huấn luyện chó chết này để huấn luyện bao lâu ở đây. Từ hôm nay trở đi, quên hết tất cả phương pháp huấn luyện trước đây, hết thảy, nghe theo mệnh lệnh của ta, rõ chưa? Rõ, ta biết các ngươi chỉ ôm thái độ muốn thử xem, các ngươi phục tùng, cũng chỉ vì mệnh lệnh của Huyền U Vương Điện. Còn ta thì khác, Cửu Sinh chậm rãi đi ngang qua bọn họ, nhìn vào mắt từng người, ta từ đầu đã biết kết quả, nửa tháng sau ta sẽ trở thành vị thứ bảy của Diêm La Điện Vương Điện. Còn nội tình của ta là gì? Nửa tháng tới, các ngươi sẽ biết, ta biết, bên ngoài Bách Quỷ Quật, gần 2.000 tiểu quỷ hẳn còn có mấy quỷ hầu, ít nhất gom đủ danh ngạch cho ta là đủ. Nhưng mà, ta nói với nhị gia, nếu ta có thể trở thành nhất điện Diêm La, ta không cần quỷ hầu Bách Quỷ Quật của hắn, ta muốn 36 người các ngươi. Nhìn vẻ kinh ngạc của đám người, Cửu Sinh tiếp tục nói, không tệ, giống như các ngươi nghĩ, cho dù nửa tháng sau, các ngươi miễn cưỡng hợp cách, nếu như các ngươi là phế vật, vậy ta sẽ trở thành một Diêm La phế vật duy nhất trong lịch sử thập điện Diêm La mà không có quỷ. Hầu địa cảnh, một cái duy nhất, nghe vậy, Huyền U quỳ một chân xuống đất, bái kiến Cửu Vương Điện, đám người, bái kiến Cửu Vương Điện, được rồi, ta chỉ cần một thái độ, hiện tại ta đây, vẫn chưa xứng với danh xưng Vương Điện này, bất quá, chỉ cần 36 người các ngươi có thể trở thành cường giả địa cảnh. Khi đó cho dù tu vi ta vẫn như hiện tại, thì ta cũng xứng đáng là Cửu Vương Điện. Ta hy vọng, có một ngày khi bọn hắn nhắc đến Cửu Vương Điện, sẽ nghĩ đến công tích vĩ đại của các ngươi, chứ không phải uy danh hiền hách của ta. Hiểu không? Đã hiểu. Cửu Sinh, hiểu không? Đã hiểu. Cửu Sinh, hiểu không? Đã hiểu. Cửu Sinh, tốt. Trước khi bắt đầu huấn luyện, có một số việc cần tuyên bố trước. Lần này huấn luyện có tất cả nội dung, chỉ cần ai dám tiết lộ một chữ, xin các ngươi giết hắn trước khi ta phát hiện. Bằng không, rõ. Cửu Sinh, rất tốt, mấy ngày trước huấn luyện chỉ là món khai vị, huấn luyện chính thức bắt đầu từ hôm nay. Giống như mấy ngày trước, tất cả mọi người tự động chia làm hai tổ, một tổ tiến vào lồng sắt quỷ lang của Thanh Tông huấn luyện. Nhớ kỹ chỉ có thể trốn tránh bằng thân pháp, không được phản kháng đánh trả. Hơn nữa mỗi lần chỉ có hai người được vào, mỗi tổ huấn luyện trong một chén trà thời gian, các ngươi có thể đi huấn luyện. Một tổ khác huấn luyện công kích, tiến vào lồng thanh cương hổ, chỉ được công kích, không được tránh né hay phòng ngự, mỗi lần chỉ có hai người được vào. Nhớ kỹ chỉ được công kích, không được tránh né hay phòng ngự. Có thể bắt đầu, nhìn nhiệm vụ huấn luyện quan trọng dần bắt đầu. Cửu Sinh đi đến một bên, Huyền U, ngươi qua đây một chút, ngươi phụ trách ghi chép thành tích huấn luyện của bọn hắn theo thời gian thực. Hào, chốc lát, Huyền U lại trở về. Đại nhân, ta có thể hỏi một câu, tại sao lại là ta? Nguyên bản khi ta tới, chỉ là muốn lừa mấy tên kia, rồi sống sót ra ngoài. Càng về sau, ta đột nhiên muốn trở thành một vương điện uy phong, rồi gặp các ngươi. Ta cảm thấy, mỗi người các ngươi đều là người có chuyện xưa, ta thích nghe chuyện xưa, nhất là chuyện xưa có kết cục tốt đẹp, và câu chuyện của ngươi thì đặc biệt đặc sắc. Huyền U, vậy nếu cố sự kết cục không tốt thì sao? Tại chỗ ta, liền sẽ không có loại cố sự ngươi nói. Huyền U trịnh trọng gật đầu, đã hiểu. 36 người bắt đầu đợt huấn luyện trước nay chưa từng có. Nhìn sau nửa canh giờ, Cửu Sinh liền chuyên chú nấu thuốc, nói là nấu thuốc, kỳ thực chính là ngụy trang, hắn chỉ cần biết thứ nào đặt chung một chỗ sẽ không sinh ra độc dược là được. Bởi vì hắn chữa thương sát phạt cũng không phải bằng dược liệu mà là sát khí đan của chính mình phối hợp cùng U Minh đan. Một ngày huấn luyện đảo mắt trôi qua, tất cả mọi người đều bị thương ở những mức độ khác nhau, nhưng không ai lộ vẻ nhát gan. Trước mặt Cửu Sinh, 36 viên thuốc được để chỉnh tề, nói là dược hoàn, kỳ thực bất quá chỉ là cặn bã dược liệu vo tròn. Huyền U phân phát cho mỗi người một viên. Rõ. Nắm lấy viên thuốc thô ráp trong tay, mọi người không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt ăn. Chỉ chốc lát sau, cảm thụ được sức khôi phục kinh người gấp mấy lần. Đám người lộ vẻ kinh ngạc, ánh mắt bên trong sự sùng kính càng tăng, thấy ánh mắt mọi người, Cửu Sinh thầm nghĩ, gặp quỷ, chẳng lẽ mình đã cho thêm liệu. Sau một canh giờ, Cửu Sinh nghi hoặc hỏi, bây giờ cảm giác thế nào? Nghe vậy, đám người tỏ vẻ khổ sở. Phải, bị xem như chuột bạch. Huyền U, cảm giác thoải mái hơn, chỉ là có chút nóng. Cừu Sinh, nóng, các ngươi đều cảm thấy nóng. Nhìn đám người gật đầu, Cừu Sinh thầm nghĩ, nóng, đó chính là sát khí còn lưu lại. Cừu Sinh mỉm cười, từ ngày mai trở đi, cường độ huấn luyện tăng gấp đôi. À đúng, nếu gánh không được, tùy thì nói cho ta biết. Mấy ngày kế tiếp, theo cường độ huấn luyện tăng cường, vết thương trên người bọn hắn cũng ngày càng nhiều, dược tính cũng dần dần tăng cường. Trong nháy mắt, nửa tháng đã trôi qua một nửa. Hồi Uẩn U đứng trước mặt Cừu Sinh, báo cáo thành quả huấn luyện mấy ngày nay. Trong 7 ngày qua, thành tích trung bình trong vòng một khắc đồng hồ mặc dù được nâng cao, nhưng đều đã chạm đến bình cảnh, rất khó để thăng tiến nữa. Nói rõ thành tích cụ thể như thế nào. Hồi Uẩn U, tổ huấn luyện thân pháp, ban đầu bị thương 56 lần trong vòng một khắc đồng hồ. Dừng, bị thương 56 lần mà còn có thể sống sao? Xây sắt ra thịt thì không cần nói. Tổ huấn luyện thân pháp, từ ban đầu bị thương 27 lần đến bây giờ chỉ còn 3 lần. Tổ huấn luyện công kích, Huyền U nhíu mày, nhắm mắt nói, từ chỗ lúc mới đầu mất đi sức chiến đấu, đến bây giờ có thể ứng phó một cách mệt mỏi. Cừu Sinh, cũng không tệ lắm, 7 ngày tiếp theo, hai tổ đổi nội dung huấn luyện cho nhau, cường độ huấn luyện ngươi tự xem xét mà làm, miễn là không chết người là được, còn một hơi thở, ta bảo đảm hắn sống long hoạt hổ. Đi đi, rõ, một ngày huấn luyện trôi qua nhanh chóng, sau khi đổi nội dung huấn luyện, mỗi người đều cảm thấy cực kỳ không thích ứng. Nhất là tổ công kích ban đầu, đi đến trước mặt đội công kích ban đầu, Cừu Sinh hỏi, thế nào, có phải không thích ứng không? Muốn phát tiết nhưng không có chỗ. Cừu Sinh đi đến trước mặt một con yêu thú, khai sơn con nhím, yêu thú địa giai, không có gì sở trường, chỉ là tính tình hơi hung dữ, thịt thì ngon, cho các ngươi một cơ hội, tổ này của các ngươi, thay phiên nhau lên, không được ngừng, cho đến khi đánh chết nó mới thôi, đánh không chết thì không được nghỉ ngơi, đến lúc đó vương điện hỏi tới, ta sẽ chịu trách nhiệm. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đám người, Cừu Sinh hỏi, sao, nghe không hiểu, hay là ta nói chưa rõ ràng? Đã hiểu, vậy còn không mau đi. Thế là, 18 người, chia thành hai tổ, chút giận lên con nhím, nhưng yêu thú dù sao cũng là yêu thú, da dày thịt béo, 18 người thay nhau ra sân, ước chừng mất 2 canh giờ mới đánh chết được nó, dùng nắm đấm trần mà đánh chết. Sau đó Cừu Sinh đi qua, quen tay làm đồ nướng, nửa ngày sau, động yêu thú thơm lừng bốn phía, không tệ, mọi người có thể bắt đầu ăn, mấy ngày tới. Chỉ được phép ăn cái này, nhìn Cừu Sinh ăn ngon lành, đám người do dự, dù nuốt nước miếng ưng ực nhưng không ai dám tiến lên ăn. Thấy vậy, Cừu Sinh lộ vẻ nghi hoặc, Huyền U tiến lên, đại nhân, trước đây cũng có tiền lệ ăn yêu thú, nhưng phàm là những người ăn thịt yêu thú đều bị sát khí ăn mòn ở những mức độ khác nhau. Cuối cùng phải nhờ nhị gia tốn rất nhiều công sức mới giải quyết được. Có mấy huynh đệ đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Cho nên, Cừu Sinh cúi đầu cắn xé thịt thú, nói lẩm bẩm, cho nên cái gì, lời ta nói không có tác dụng à? Khung cảnh nhất thời cứng ngắc, ăn thì bị sát khí phản vệ, sống không bằng chết, không ăn thì trái lạnh, người ở tầng lớp thấp nhất, thường xuyên rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Kỳ thực, Cừu Sinh cũng muốn nhân cơ hội này xem, mệnh lệnh của mình có bao nhiêu sức nặng, dù cách thử nghiệm này có vẻ hơi quá phận trong mắt người thường. Chương 129, không linh thể chất, nghe vậy, Huyền U sững sờ, sau đó xé một miếng thịt lớn, ăn ngấu nghiến, thơm, thật đặc biệt, nồng nàn hương vị, thấy vậy, đám người đồng thanh nói, chết thì chết, ăn. Nửa ngày sau, nhìn đám người ở liên tục, Cừu Sinh hỏi, thế nào, có sức lực không, cảm giác toàn thân tràn đầy sức mạnh. Cừu Sinh, sát khí đâu, nghe vậy, mọi người mắt nhìn nhau, đúng rồi, trước kia ăn xong không bao lâu là phát tác, nhưng bây giờ, ăn no rồi thì nghỉ ngơi, rồi lăn đi huấn luyện. Khóe miệng Cừu Sinh khẽ nhếch lên, cười nói, ngay cả sát khí cũng không giải quyết được, lấy đâu ra sức mạnh làm nhất điện Diêm La. Thời gian 7 ngày trôi qua nhanh chóng, mấy ngàn cân thịt con nhím đều đã xuống bụng. Ba mươi mấy người cảm nhận rõ ràng khí lực của mình tăng lên. Ngày hôm đó, Huyền U kích động, mấy ngày nay có mấy huynh đệ nói cảm thấy thời cơ đột phá. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cừu Sinh, Huyền U hỏi, đại nhân không cảm thấy cao hứng, kinh ngạc sao? Cừu Sinh, không có gì đáng kinh ngạc, bọn hắn còn kém hơn ta nghĩ một chút, xem ra nửa tháng sau số người có thể đột phá sẽ không quá một nửa. Cái gì, một nửa, còn kém hơn dự đoán? Cừu Sinh tùy ý hỏi, huấn luyện 12 ngày rồi, còn bao nhiêu yêu thú? Nghe vậy, Huyền U dùng mình, còn 5 con, ngài không phải là muốn. Cừu Sinh, bắt đầu từ ngày mai, hai tổ đổi nội dung huấn luyện 3 ngày, xem có tiến bộ gì không. 3 ngày trôi qua, Huyền U báo cáo, 3 ngày này, tất cả mọi người đều có những đột phá khác nhau trên cơ sở ban đầu. Tổ công kích ban đầu đã học được tránh né trước khi phản công. Không còn cứng đối cứng như trước, mà là vừa tấn công vừa né tránh đòn tấn công của yêu thú. Tương tự, tổ né tránh ban đầu cũng học được tấn công trong khi né tránh. Nhìn Huyền U có vẻ hơi nghi hoặc. Cừu Sinh hỏi, ngươi muốn biết, nếu kết quả huấn luyện rõ ràng là như nhau, tại sao còn phải chia tổ, vừa tấn công vừa né tránh sát cơ, khác với việc né tránh sát cơ độc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời học cách tấn công. Cái trước muốn nói cho bọn hắn biết phải luôn giữ cảnh giác. Ngay cả khi chiếm thế thượng phong tuyệt đối, cái sau nói cho bọn hắn biết phải luôn tìm kiếm cơ hội. Ngay cả khi ở thế yếu tuyệt đối. Hiểu, vậy tại sao ngài không nói trực tiếp cho bọn hắn như vậy? Cừu sinh, như vậy bọn hắn sẽ càng tin phục ta, phải không? Ta không có quá nhiều thời gian lãng phí vào bọn hắn. Hơn nữa, ngươi là một người lãnh đạo không tệ, chẳng phải sao? Đã rõ, trong cái bình này có 720 viên huyền khí đan. Mỗi người 2 viên, đợi ta đi rồi, các ngươi hãy nuốt, nhớ kỹ, trước khi nuốt, mỗi người phải cố gắng ăn nhiều thịt yêu thú nhất có thể. Huyền khí đan phải nuốt đồng loạt 2 viên, phải nhớ kỹ từng chi tiết nhỏ. Nói xong, cừu sinh đưa huyền khí đan đã tăng thêm liệu cho Huyền U. Cuốn sách nhỏ này là phương án huấn luyện sau này của bọn hắn. Ngươi tìm chỗ cho mỗi người xem qua một lần, sau đó đốt đi. Sau khi ta đi, ngươi là vua của bọn hắn. Ta muốn ngươi có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với bọn hắn. Đã rõ, các ngươi bây giờ miễn cưỡng đạt đến yêu cầu thấp nhất của quỷ hầu. Nhưng ta muốn, còn xa mới đủ. Mấy ngày tới, các ngươi phải chia thành từng nhóm 2 người. Tay không tấc sắt giết chết tất cả yêu thú ở đây. Sau đó ăn hết chúng. Đến ngày cuối cùng, ngươi hãy tìm ta. Ta sẽ kiểm tra thành quả huấn luyện. Nhìn Huyền U còn đứng tại chỗ, cừu sinh hỏi, sao còn chưa đi? Huyền U có vẻ khổ sở nói, đại nhân, mặc dù ta là người mạnh nhất, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng coi là mạnh nhất, còn có 2 người thực lực không sai biệt lắm so với ta. Cừu sinh, ta biết, ngày mai ngươi tìm ta một chút. Nghe vậy, Huyền U kích động, nửa tháng huấn luyện này khiến mọi người sớm đã kính nể cừu sinh vô cùng. Về năng lực của cừu sinh, mọi người chỉ cảm thấy thần bí khó lường. Nhìn bóng lưng Huyền U, cừu sinh hơi do dự, già nua, ngươi nghĩ ta có nên làm như vậy không? Đừng giả bộ, ta biết ngươi luôn ở đó. Minh Thương, không ngờ bị ngươi phát hiện. Thảo, thế nào, ngươi không tin hắn, vậy còn giao phó Tâm Phúc vất vả lắm mới lừa gạt được cho hắn. Chỉ cần là người đáng tin, tin một vạn lần vẫn là chưa đủ. Nếu không đáng tin một lần liền sẽ vạn kiếp bất phục. Tự ngươi quyết định, cừu sinh, hừ, cái gì mà lừa gạt, ngươi nói rõ ràng đi, không nói nhiều với ngươi. Hôm nay ta ra ngoài chỉ muốn nói cho ngươi biết, gần đây ta hơi mệt, định nghỉ ngơi một thời gian, ngươi tự giải quyết cho tốt. Nghe vậy, cừu sinh cảm thấy sự tình không đơn giản như Minh Thương nói. Chỉ cảm thấy kỳ lạ, từ khi có được băng diễm chi linh, Minh Thương vẫn luôn lạ lạ, nhưng cừu sinh không thể nói rõ nguyên nhân. Hôm sau, Huyền U khoanh chân ngồi trước mặt cừu sinh. Một lúc lâu, cừu sinh nói, một lát nữa, dù xảy ra chuyện gì, cũng đừng hỏi, cũng đừng tò mò, tốt nhất là quên hết, chịu được thì thoát thai hoán cốt, không chịu được thì biến thành phế nhân, có dám đánh cược không? Nghe vậy, Huyền U cắn răng nói, Huyền U biết nặng nhẹ. Cừu sinh tự mình lấy ra 10 viên huyền khí đan, nuốt 4 viên này cùng một lúc, Huyền U cắn răng, nuốt huyền khí đan, chỉ chốc lát sau, bộ mặt vặn vẹo, gân xanh nổi lên cho thấy nỗi đau đớn đang trải qua. Nếu có thể nội thị, sẽ thấy kinh mạch của Huyền U xuất hiện những vết nứt như mạng nhện, dần dần lộ ra vẻ băng liệt, một vết nứt, hai vết nứt, thấy vậy, cừu sinh chậm rãi đưa huyền khí vào cơ thể Huyền U. Bắt trước, xé rách, chữa trị, xé rách, chữa trị, trong những lần giằng co liên tục, kinh mạch của Huyền U không ngừng trở nên cứng cỏi. Thô to hơn, một canh giờ trôi qua, toàn thân Huyền U sớm đã ướt đẫm, cảm nhận được sự thay đổi nghiêng trời lệch đất bên trong cơ thể. Kinh mạch thô to cứng cỏi, huyền khí lao nhanh như sấm sét. Huyền U dập đầu 3 cái, không nói một lời, chỉ là khuôn mặt co giật cho thấy sự kích động, cảm kích và khó tin đang khó kìm nén, vừa định đứng dậy rời đi, cừu sinh ra lệnh, ngồi xuống, chưa xong đâu, nghỉ ngơi một lát, nuốt 6 viên huyền khí đan còn lại cùng một lúc, vừa nghĩ đến nỗi đau vừa trải qua, Huyền U đã cảm thấy lạnh sống lưng. Nhưng vừa nghĩ đến con đường tu luyện bằng phẳng sau này, Huyền U lập tức cảm thấy phấn chấn, kích động không thôi. Một lúc sau, Huyền U nuốt 6 viên huyền khí đan cùng một lúc, cơn đau như địa ngục lại ập đến. Lần này, Huyền U kiên trì đến mức ngất đi. Hỏng rồi, lần này làm sao bây giờ? Không có ý thức chủ đạo khai thông, làm sao điều động huyền khí chữa trị? Chẳng phải hắn sẽ thành phế nhân? Là ta quá tham lam. Cảm nhận được Huyền U dần dần chữa trị kinh mạch, cừu sinh lộ vẻ chấn kinh, vô thức tự chữa trị. Chẳng lẽ, vừa nghĩ đến đây, cừu sinh dừng việc đưa năng lượng vào, chỉ đưa huyền khí lặng lẽ cảm nhận sự thay đổi trong kinh mạch Huyền U. Đây, đích thực là tự khôi phục. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Minh Thương, chẳng lẽ là không linh thể chất? Không linh thể chất là gì? Già nua, ngươi chừng nào thì ra ngoài vậy? Ngươi không phải nói buồn ngủ sao? Minh Thương, cát, mỗi lần lòng ngươi dao động, ta đều cảm nhận được. Muốn ta ngủ ngon, ngươi phải xử lý tốt việc của mình, xử lý tốt tâm trạng của mình. Khóe miệng cừu sinh khẽ nhếch lên, ngươi quan tâm ta như vậy à? Như cảm nhận được vẻ quỷ dị trên khóe miệng cừu sinh. Minh Thương giống như đứa trẻ ăn trộm bị bắt, ai quan tâm ngươi, không biết tự luyến, ngươi không phải biết hắn là chuyện gì xảy ra sao? À đúng, vừa nhìn thấy ngươi, ta quên cả chính sự. Nghe vậy, Minh Thương che miệng cười trộm, khụ khụ, trên đời này luôn có những người được trời ưu ái, những người được trời ban này, có người là thiên đạo chi thể, còn được gọi là thánh thể, ý là có thể thành thánh. Không linh thể chất là một trong những thánh thể. Thấy Cửu Sinh vẫn bình tĩnh, Minh Thương tức giận, ngươi không kinh ngạc sao? Ngươi nhặt được một tên tiểu đệ như vậy? Chỉ thấy Cửu Sinh thản nhiên nói, chỉ là có thể thành thánh thôi, cũng không phải nhất định. Với lại, thánh là cấp bậc gì? Có lợi hại hơn con vượn tuyết mắt bạc kia không? Minh Thương, thôi được, nói về không linh thể chất, đàn gảy tai châu là lỗi của ta. Cửu Sinh, ngươi, Minh Thương, nói một cách hoa mỹ, ngươi cũng không hiểu, nói ngắn gọn, chỉ cần một giọt máu là có thể hình dung không linh thể chất. Đó chính là phục chế bản mệnh bí pháp của người khác. Cửu Sinh lại một lần nữa lộ vẻ khó tin, nằm sấp, vậy chẳng phải nói, hắn có thể phục chế vài người lợi hại, chẳng phải hắn vô địch sao? Minh Thương liếc hắn, ánh mắt tràn đầy thương hại, thứ nhất, có thể phục chế bản mệnh bí pháp của người khác, không có nghĩa là hắn có thể tiếp nhận. Thứ hai, hắn cả đời chỉ có thể phục chế một lần. Hiện tại hắn có không linh thể chất, theo lý thuyết, hắn bị ngươi giày vò. Cửu Sinh, ta, tao, không đúng, chẳng phải hắn là một người khác của ta? Cũng không hoàn toàn, ngươi chưa truyền thiên linh diễm bản nguyên chi lực cho hắn mà. Mặt khác, hắn không có băng diễm chi linh, không thể so với ngươi mạnh hơn. Yên tâm, nghe xong, Cửu Sinh rơi vào trầm tư, nếu hắn trung thành, không đến 3 năm, đám người này sẽ thành vũ khí hình người. Nếu hắn phản bội, ai, đau đầu, nhưng vừa nghĩ đến hành động vừa rồi của Huyền U. Liều một phen, Minh Thương, quyết định rồi, quyết định, đánh cược một lần, Minh Thương, vậy ta đi ngủ đây, sau này bớt làm phiền ta, Minh Thương tùy ý trong giọng nói nhưng lại khó che giấu vẻ mệt mỏi. Cửu Sinh áy náy nói, ta sẽ xử lý tốt hết thảy, nghỉ ngơi thật tốt, nếu không được, đừng khoe khoang, còn có ta bên cạnh. Cửu Sinh, hảo, yên tâm, ta thế nhưng là rất mạnh, Minh Thương, có ngươi thật hảo, thảo, ngươi CMN thật ác tâm. Chương 130, Vương giả quân đoàn. Hơi có hình thức ban đầu, bình phục tâm tình, Cửu Sinh chậm rãi đem một tia bản nguyên chi lực tiên linh diễm cẩn thận từng ly từng tí truyền vào trong cơ thể Huyền U. Nửa ngày sau, Cửu Sinh đầu đầy mồ hôi, cực kỳ mệt mỏi dựa vào vách tường, khụ khụ. Huyền U từ trong hôn mê tỉnh lại, cảm thụ được kinh mạch đứt gãy đau đớn, lại cảm nhận được một cỗ năng lượng nóng rực trong cơ thể, bèn toát ra vẻ lo lắng. Nhìn vẻ lo lắng của Huyền U, Cửu Sinh khẽ nhếch khóe miệng, đối với bọn hắn, ta càng coi trọng ngươi, đồ vật ta đã nhắm trúng, không thích có nhân tố bất ổn tồn tại, cho nên ta muốn tuyệt đối trưởng khống ngươi. Xem tu vi của ngươi bây giờ đi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hai lần kinh nghiệm quỷ môn quan đủ để ngươi đột phá hai lần. Ngươi bây giờ đã là địa cảnh trung cấp rồi, chúc mừng ngươi lần đầu tiên ở trên cảnh giới trở thành một tên quỷ hầu hợp cách. Nhìn vẻ mặt kích động của Huyền U, Cửu Sinh nói, phàm là lợi và hại gắn bó, cảm thụ một chút biến hóa bên trong cơ thể ngươi, chắc chắn có một cỗ năng lượng nóng bỏng. Nhìn nụ cười khổ sở của Huyền U, Cửu Sinh khẽ nhếch khóe miệng. Năng lượng nóng bỏng là kịch độc, kịch liệt đến mức có thể dễ dàng làm phai mờ yêu thú sát khí. Thấy vẻ mặt kích động của Huyền U, Cửu Sinh biết Huyền U là một người thông minh, không có gì bất ngờ xảy ra, cỗ cực nóng này mỗi ngày đều sẽ thiêu đốt toàn thân ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra, bây giờ ngươi sẽ cảm nhận được một loại cảm giác phỏng nhẹ. Điều đó biểu thị ngươi còn quá yếu, quá yếu, chờ đến khi nào ngươi có thực lực Diêm La, hẳn là có thể khỏi nỗi khổ bị phỏng. Huyền U nói, đại nhân có ân tái tạo đối với thuộc hạ. Thuộc hạ nhất định sẽ trung thành tuyệt đối, bách tử không hối hận. Nhìn Huyền U quỳ một chân trên đất, Cửu Sinh khẽ cười nói, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, đan dược kia không những có thể giải độc trong cơ thể ngươi mà còn có công hiệu chữa trị thương thế. Mấy ngày trước đây, thương thế của bọn hắn, ngáp một cái, Cửu Sinh tùy ý nói, ngươi là người thông minh, những chuyện về sau không cần ta dạy ngươi chứ. Thuộc hạ biết rõ, Cửu Sinh à, Cửu Sinh nhắc nhở, sau này làm việc phải thần không biết quỷ không hay, tốt nhất là ngay cả nhị gia kia cũng không phát hiện ra. Là, gần đây không cần tới phiền ta, ta muốn đi ngủ. Nhìn vẻ mệt mỏi của Cửu Sinh, Huyền U vừa xúc động, lại vừa sùng kính, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ bái tạ ân tái tạo của Cửu Vương Điện. Cửu Sinh khẽ nhếch khóe miệng, tùy ý ngáp một cái, hy vọng các ngươi có thể mau chóng khiến ta xứng với cái danh xưng này. Nhiều nhất là một năm. Cửu Sinh híp mắt lại, thầm ý sâu sắc nhìn Huyền U, thấy vậy, Huyền U thoáng có chút sợ hãi, thuộc hạ nói sai cái gì sao? Lúc ta không có ở đây, ngươi toàn quyền phụ trách hết thảy hành động. Còn nữa, chỉ cần ta vẫn chưa về, các ngươi mãi mãi cũng chỉ là một đám tiểu quỷ hơi có tiến bộ. Dù là các ngươi đều thành Diêm La, cũng phải giấu mình trong đám tiểu quỷ nhi. Huyền U đáp, biết rõ, Cửu Sinh dặn, còn nữa, 36 người, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, lúc cần thiết, thà giết lầm cũng tuyệt không buông tha. Thuộc hạ biết rõ, ngươi đi đi. Mấy ngày sau đó, Huyền U đều không đến xin chỉ thị Cửu Sinh. Hắn biết, đây là Cửu Sinh dành cho hắn một khảo nghiệm nho nhỏ. Đến cuối cùng mấy ngày huấn luyện, Huyền U tự ý quyết định đem cường độ huấn luyện gấp bội lên. Có phần không hợp lý, đương nhiên, điều này cũng dẫn đến nhiều bất mãn, nhưng khi thấy Huyền U, người ngày thường không khác biệt mấy, chỉ một chiêu liền phế đi đối thủ có lực lượng tương đương mấy ngày trước đây. Tất cả mọi người đều biết nên làm như thế nào, bây giờ tất cả mọi người đều nghe theo Huyền U răm rắp. Cùng lúc đó, đám người càng thêm e ngại thiếu niên đã lâu không lộ diện. Cửu Vương Điện trên danh nghĩa của bọn họ, dưới sự huấn luyện ma quỷ của Huyền U, đám người dần dần cũng liều mạng, bởi vì mỗi lần Huyền U đều dồn mình vào chỗ chết để huấn luyện. Người khác là mười mấy người thay nhau cùng yêu thú liều mạng. Một chén trà đổi một lần, Huyền U là một mình chém giết yêu thú, mỗi lần không đến gần mệt kiệt lực thì không ra, mỗi lần đều khiến mình đẫm máu, rất có uy nghiêm của Tu La đẫm máu, nhưng dù chịu nặng đến đâu, Huyền U đều sẽ khiến hắn trở nên sinh long hoạt hổ. Mọi người đều quy công tất cả cho Cửu Vương Điện không lộ diện kia. Huyền U cũng vui mừng đến cực điểm, dù sao, Cửu sinh hài lòng, hắn liền vinh dự, lại một lần nữa, dưới những vết thương đầy mình, gãy xương nát gân, gần đến kỳ hạn cuối cùng, trong động quật yêu thú chỉ còn lại một con, đó là một con thiết giáp bạo hùng nơm nớp lo sợ. Lộ vẻ sợ hãi, khi tận mắt chứng kiến từng đồng bạn yêu thú sinh long hoạt hổ bị những con sâu kiến trong mắt nó sinh sinh đánh nổ, nó biết thân phận đã đổi, nửa tháng huấn luyện này bù đắp được gần một năm huấn luyện trước đó. Bởi vì cơ hồ mỗi người đều đầy vết sẹo, vì thế, hiệu quả tương đối tốt, có 7 người trực tiếp đột phá tới địa cảnh sơ giai. Phần lớn những người còn lại đều cảm thấy thời cơ đột phá. Người yếu nhất cũng đã có thực lực thoát thai hoán cốt đề thăng. Theo thực lực tăng lên, khẩu vị của đám người cũng ngày càng lớn. 4 đầu yêu thú, gần vạn cân thịt thú vật, hơn 10 ngày, 36 người, đây là một con số không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến đám người mắt lom lom nhìn Viêm sư tử đang run lẩy bẩy trong lòng, Huyền U cũng không thể tin được. Nửa tháng huấn luyện, Huyền U đã trở thành vị vương không thể chiến thắng trong lòng bọn họ. Trong lòng mọi người tràn đầy e ngại, đến nỗi không dám trực tiếp nói gì. Trong lúc mọi người giật dây phía dưới, một nam tử cơ bắp tiến đến gần Huyền U. Vương, ngài xem, các huynh đệ cả ngày không được ăn thức ăn mặn. Ngài xem, hắc hắc, Huyền U híp mắt lại, chỉ nói một lần, vương chỉ có một, cảm thấy sát khí xâm nghiêm. Nam tử kia nuốt một ngụm nước bọt, là, thủ lĩnh, vậy ngài xem, cái này, Huyền U khinh thường liếc nhìn nam tử đang nói. Một trong hai đối thủ lớn của Huyền U trước đây, bây giờ là phụ tá đắc lực, người có tu vi địa cảnh sơ giai gần với Huyền U. Mặc dù có 7 người đạt địa cảnh, nhưng ngoài một người khác ngồi bên cạnh Huyền U, nhắm mắt dưỡng thần, mặc áo đen không nói gì, nam tử cơ bắp này có thể dùng sức mạnh của một người để khiêng hơn vài tên địa cảnh sơ giai khác. Đến nỗi Huyền U, kia liền càng không cần phải nói, tu vi địa cảnh lục trọng, lại thêm năng lực quỷ dị như gian lận thần khí, thời gian càng dài, khoảng cách của bọn họ với Huyền U càng xa. Huyền U ngồi vững vàng ở vị trí vương, Cửu sinh liền bớt lo, sự khác biệt thực lực xâm nghiêm đã tạo thành 4 bậc thang cho những huynh đệ vốn hòa mình này. Huyền U, Huyền Long, Huyền Miểu, 5 người khác địa cảnh sơ giai và 28 tên huyền cảnh đỉnh phong. Huyền U chậm rãi nói, vương điện đại nhân nói, lưu lại một con yêu thú, hữu dụng. Nghe vậy, Huyền Miểu thức thời ngậm miệng không nói, lúc nghỉ ngơi, Huyền U không nói lời nào, trong động quật yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. A, một tiếng ngáp chói tai vang lên. Nhưng chợt, đám người liền kịp phản ứng, thấy Cửu sinh đi tới, Huyền U lập tức đứng dậy, vừa định quỳ một chân trên đất, người không cần nhiều nghi thức xã giao như vậy. Nghe vậy, Huyền U khom người ra hiệu, vương điện, nhìn đám người sững sờ, Cửu sinh nhíu mày, Huyền U nhíu mày, nắm chặt nắm đấm, giận dữ hét, hành lễ, bá, tất cả mọi người quỳ một chân trên đất, bái kiến Cửu vương điện. Cửu sinh chậm rãi đi qua đám người, cuối cùng dừng lại trước Huyền U, không tệ, nửa tháng trước, khi vừa đến. Ta tự tin có thể bảo trì bất cứ ai trong các ngươi, bao gồm cả ngươi, Cửu sinh tiện tay chỉ Huyền U, bất quá, bây giờ thì đừng nói ngươi, ngay cả bất cứ ai trong số các ngươi, ta đều không có nắm chắc đánh bại, đương nhiên, nếu liều chết một trận chiến, kết quả cũng không có chênh lệch quá lớn so với trước. Nghe Cửu sinh nói khó hiểu, đám người dùng mình, rất tốt, ta rất hài lòng, ai, Huyền U, vậy tại sao còn một con yêu thú? Cửu sinh hỏi, thế nào, không ăn được à, vương điện, ngài không phải nói cuối cùng vẫn cần thịt yêu thú sao? Nghe vậy, Cửu sinh lạnh giọng nói, người phải học được biến báo, đúng không? Cảm nhận rõ ràng sự bất mãn của Cửu sinh, Huyền U có chút sợ hãi, quỳ một chân trên đất, thuộc hạ có tội, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thấy vậy, Cửu sinh vỗ vai Huyền U, ta đã nói, ngươi không cần đa lễ, đây là sự tôn trọng ngươi nên có nhờ thực lực của mình. Cửu sinh hướng về phía đám người, nói khẽ, nhưng các ngươi vẫn chưa được, bởi vì còn chưa xứng. Nghe vậy, đám người chỉnh tề quỳ một chân trên đất, thuộc hạ nhất định tận tâm tận lực, không để vương điện đại nhân mất mặt. Thấy vậy, Cửu sinh khẽ nhếch khóe miệng, nếu một ngày nào đó ta và Huyền U đưa ra những mệnh lệnh khác nhau cho các ngươi sẽ nghe ai? Nghe vậy, đám người khổ tâm, cầu cứu nhìn Huyền U, Cửu sinh trầm giọng nói, thế nào, khó trả lời vậy sao? Ai cho các ngươi thực lực, ai bảo các ngươi thoát thai hoán cốt, nghe người đó, tất cả mọi thứ các ngươi có ở hiện tại đều là do hắn cho. Cho nên, các ngươi phải nghe hắn, hiểu chưa? Biết rõ, Cửu Sinh vừa cười vừa nói, đương nhiên, đừng khẩn trương, ta sẽ không để các ngươi khó xử. Mặt khác, trong một khoảng thời gian dài sau đó, vua của các ngươi, vừa nói, Cửu Sinh vừa chỉ Huyền U, hắn sẽ dẫn dắt các ngươi hướng tới vinh quang, ta tin rằng không lâu nữa, tất cả các ngươi ở đây sẽ đều trở thành Diêm La trong đám tiểu quỷ. Diêm La đoạt mệnh, nhưng phải nói trước, nếu có một chữ nào đó về nội dung huấn luyện bị tiết lộ, thì chúng ta nhất định sẽ giữ kín miệng, tận tâm tận lực vì Cửu Vương Điện hiệu lực. Nhìn đám người khí thế bừng bừng, Cửu Sinh có chút chờ mong, năm người yếu nhất ra khỏi hàng, Cửu Sinh ra lệnh một tiếng, năm người đứng ở cuối hàng có chút lúng túng, nhưng vẫn tiến lên một bước, các ngươi đi đem con yêu thú cuối cùng kia mời đi theo. Ba ngày cuối cùng, bữa tối đốt lửa, là Huyền U, ngươi đi theo ta một chút. Huyền U hỏi, Vương Điện gọi ta đến, cần làm chuyện gì? Cửu Sinh giễu cợt nói, ta đã nói không cần coi nhẹ mỗi chi tiết nhỏ, ta còn có công việc của mình phải làm, trong thời gian ngắn không về được, nếu trong vòng 2 năm ta vẫn chưa về, ngươi cứ đi làm Vương Điện chơi đùa, lúc cần thiết, dạy cho những Vương Điện kia cách Diêm La Điện chấp pháp. Là, chương 131, khiêu khích. Chỉ một lát sau, Huyền Miểu chạy tới, khom người ra hiệu với Cửu Sinh, sau đó nói với Huyền U, thủ lĩnh, Huyền Hầu bọn họ đã giải quyết con yêu thú kia. Nghe vậy, Cửu Sinh nhíu mày, năm cái huyền cảnh đỉnh phong, tay không tấc sắt, nửa khắc đồng hồ đã truy bảo một con yêu thú huyền dai da dày thịt béo. Thành tích này có vẻ tốt hơn ta tưởng tượng, nhìn thấy Huyền Miểu bộc lộ sự kính ý đối với Huyền U, Cửu Sinh lập tức hiểu rõ trong lòng, vỗ vai Huyền U, Cửu Sinh nói, làm rất tốt, đến lần gặp mặt sau, hy vọng trong số họ có thể có thêm mấy người như Huyền U. Tốt, mấy ngày này các ngươi không cần làm gì cả, cứ ở đây chơi đi, ta phải đi giao nộp. Diêm La Điện, Cửu Vương Điện và Huyền U tái tụ họp, lần này, Cửu Sinh không còn đứng ở chính giữa như trước, mà vảnh chân bắt chéo, ngồi ở chiếc ghế cuối cùng bên tay phải, điều này khiến các Vương Điện bất mãn, nhất là Nham Hồ, nam tử áo bào tím cầm đầu trầm giọng nói, xem ra lão đệ rất tự tin. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ cười nói, bình thường thôi, đám tiểu quỷ đó cũng chỉ miễn cưỡng hợp cách thôi, đợi ngày mai, phiền các vị Vương Điện chọn mấy vị quỷ hầu, kiểm nghiệm thành quả của ta. Hừ, cuồng vọng, ngày mai ta xem ngươi kết thúc thế nào. Nhìn nam tử thô lỗ giận không kìm được, Cửu Sinh nói khẽ, Nham Hổ đúng không, người như tên, ngày mai sẽ lấy ngươi khai đao. Khi hai chữ khai đao vừa ra, nam tử áo bào tím nhíu mày, Huyền U Vương Điện cũng bất động thanh sắc kéo áo Cửu Sinh. Thấy vậy, Cửu Sinh rất hứng thú nhìn Huyền U Vương Điện, Huyền U, có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Ha ha, nghe vậy, Nham Hổ vỗ ghế, đứng lên, tới a, đem mấy tên nhóc kia lôi qua đây, ta bây giờ muốn kiểm nghiệm xem chúng là rồng hay là giun. Thấy hai người có chút dương cung bạt kiếm, Hồ Lô Tử muốn mở miệng nói hòa, lại bị nam tử áo bào tím ngăn lại bằng ánh mắt. Chỉ một lát sau, một quỷ hầu hình thể khôi ngô đi tới, quỳ một chân trên đất, khom người, bái kiến chư vị Vương Điện, quỳ một chân trên đất, đại nhân, đám tiểu quỷ nói, ấp a ấp úm làm gì, có chuyện mau nói, có dám mau thả, đám tiểu quỷ nói, huấn luyện vẫn chưa kết thúc, không có mệnh lệnh không được tự tiện rời vị trí. Mặt khác, hắn còn nói, ba, Nham Hổ vỗ bàn một cái, trực tiếp đứng lên, bọn chúng còn nói gì, đám nhóc này còn muốn lật trời hay sao? Bọn chúng nói, cho dù kết thúc huấn luyện, chúng cũng là quỷ hầu của Cửu Vương Điện, vương điện khác không có quyền điều động. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ nhếch khóe miệng, ngón tay gõ nhẹ ghế đá, không tệ. Cửu Sinh nhìn nam tử áo bào tím, mặt khác, lão bát ta thấy không dễ nghe, nếu Nham Hổ Vương Điện gọi ta lão bát, ta luôn cảm thấy chiếm tiện nghi của hắn, trong lòng băn khoăn, cho nên cứ gọi lão Cửu đi, ngài thấy đúng không, đại ca? Nghe vậy, nam tử áo bào tím nhíu mày, nếu lão Cửu ngươi tự tin như vậy, thì huấn luyện cũng không kém đâu nhỉ, ta vẫn muốn xem nửa tháng này, ngươi đã làm gì với động quật yêu thú của ta? Chỉ sợ không được, các huynh đệ còn đang ăn cơm, không thể làm phiền, hừ, xưng huynh gọi đệ với đám tiểu quỷ, có hại đến uy nghiêm Diêm La. Ta nói, Nham Hổ Vương Điện, trước đây ngươi không phải cũng là tiểu quỷ nhi sao? Nam tử áo bào tím một mực đang suy tư câu nói kia của Cửu Sinh. Ăn cơm, không thể làm phiền. Vừa nghĩ đến đây, mắt nam tử áo bào tím đột nhiên mở to. Không tốt, truyền lệnh của ta, mau đi xem yêu thú trong động quật thế nào. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ nhếch khóe miệng. Chậm, một lát sau, một quỷ hầu vội vàng hấp tấp chạy vào. Khom người, các vị Vương Điện, quỳ một chân trên đất. Đại nhân, yêu thú, nghe vậy, nam tử áo bào tím thầm nghĩ không tốt. Các ngươi hôm nay đây đều là thế nào? Thương lượng xong, cùng một chỗ cả lâm. Mau nói, yêu thú thế nào? Bị thương, chẳng lẽ chết, chết mấy cái? Nghe áo bào tím nói vậy, chúng Vương Điện một hồi hồ nghi, mặt lộ vẻ khó có thể tin nhìn Cửu Sinh tự lo thưởng thức trà. Thấy thế, Huyền U không chút lộ vẻ mà lấy cùi chỏ huýt Cửu Sinh. Huy, huyện đệ, các ngươi hại chết mấy cái yêu thú? Hai cái, chẳng lẽ là ba con? áo áo tím một cước đem quỷ hầu đá văng ra. Nhanh CMN nói a, nhìn quỷ hầu thấp thỏm nhìn mình. Hắc bào nhân khàn khàn nói, kể từ ngày huấn luyện bắt đầu, yêu thú động quật không phải ta. Nghe vậy, tên kia quỷ hầu thở dài một hơi. Đại nhân, ta đi vào thời điểm, quỷ hầu nhóm, ân, ngạch ngạch, các tiểu quỷ nhi đang ngồi ở trên mặt đất. Chỉnh đốn, yêu thú động quật, lồng bên trong tất cả yêu thú đều không thấy, áo bào tím trợn tròn đôi mắt, ngươi đánh rắm, ngươi mắt mù, không thấy, đi đặc biệt, sao cái nào, đều bay, bị bọn hắn ăn a. Lời mới vừa đến nước này, nam tử áo bào tím nhớ tới lời cừu sinh vừa mới nói. Tê, ngươi thật sự, cái này, chính là ngươi giao phó cho ta. Nghe vậy, hắc bào nhân đứng dậy, nắm đấm nắm chặt, trái tim đều đang chảy máu, hầm hầm đi đến trước mặt cừu sinh. Bảy con huyền cảnh đỉnh phong yêu thú, một đầu địa giai yêu thú, những thứ này đều là Diêm La Điện mấy năm tích lũy. Nếu quỷ hầu nhóm của ngươi không thể để chúng ta hài lòng, ngươi cái Diêm La này cũng phải xuống địa ngục. Nghe vậy, cừu sinh đứng dậy, cười híp mắt nhìn hắc bào nhân, nhị gia, mượn một quỷ hầu, truyền một lời. Hắc bào nhân tâm niệm khẽ động, huyền khí ngưng kết thành một đóa ma liên, phiêu tán ra ngoài, nhìn đóa mặc liên kia, khóe miệng cừu sinh khẽ nhếch, suy đoán của chính mình cơ bản có thể xác nhận. Người này chính là nữ tử kia mà mấy ngày trước đây ta nhìn thấy tại yêu thú sơn mạch chỗ sâu. Vị linh cảnh cường giả kia, không đúng, khi đó, nàng thế nhưng là thực sự linh cảnh cường giả a, này làm sao trong nháy mắt liền thành thiên cảnh nữa nha. Hơn nữa khí tức thậm chí còn có chút phù phiếm, giống như vừa đột phá không lâu bộ dáng, nếu là linh cảnh cường giả mà nói, khí tức hẳn là ngưng thực đến cực điểm, không đến mức có chút vừa đột phá phù phiếm a. Trong lúc cừu sinh suy tư, một nam tử thon gầy bằng nhược vô nhân đi tới, không để ý đến tất cả vương điện. Đi thẳng tới trước mặt hắc bào nhân, khẽ gật đầu, mặc mà không nói, hắc bào nhân, truyền lời, thon gầy nam tử không nói một lời nhìn cừu sinh, thấy thế, cừu sinh không khỏi tán thưởng, coi như không tệ, so quỷ hầu của nham hổ vương điện mạnh hơn nhiều, bất quá, so với ta, còn kém chút, quỷ hầu như cũ không nói một lời nhìn chằm chằm cừu sinh, thấy thế, khóe miệng cừu sinh khẽ nhếch, làm phiền ngươi đi nói với Huyền U, để hắn phái 5 người tới. Hồ lô rượu mang theo hồ lô rượu đứng lên, có ý tứ a, Huyền U, lão thất. Có người trùng tên với ngươi ai, nếu về sau hắn cũng thành vương điện, vậy sau này các ngươi xưng hô thế nào a? Ha ha, nấc, Huyền U, không cần ngươi mù lo lắng, chỉ chốc lát sau, cừu sinh gặp 5 cái khuôn mặt quen thuộc của huyền hầu bọn hắn. Khóe miệng khẽ nhếch, 5 người yếu nhất, để các ngươi căng căng kinh hỉ, để các ngươi biết cái gì gọi là vượt cấp chiến đấu. Vì trên phạm vi lớn mà tăng lên chiến lực cùng tu vi đám người. Cừu sinh nghiên chế 3 loại đan dược, kích động khí huyết yêu sát đan, trung hòa sát khí u minh đan, ngưng luyện huyền khí thiên linh đan. Hôm nay linh đan là cừu sinh phía trước mấy ngày phúc trí tâm linh vừa nghiên chế, đem một tia thiên linh diễm tử hỏa rót vào bên trong huyền khí đan, để nó bị bỏng ngưng luyện huyền khí, khiến cho huyền khí của bọn hắn hết khả năng ngưng thực. 5 người đi vào, khom người ra hiệu, chư vị vương điện, một gối quỳ xuống, bái kiến 9 vương điện. Hỗn trướng, ai nói cho các ngươi hắn là vương điện, không có quy củ. Khóe miệng cừu sinh khẽ nhếch, nham hổ vương điện, chẳng lẽ quy củ này không phải người định sao? Ta xem vừa rồi quỷ hỏa không phải cũng không điều ngươi à? Cũng không thấy ngươi phát hỏa, bây giờ đây là thế nào? Ngươi, cừu sinh diễu diễu nói, ngươi cái gì ngươi, đừng lằng nhằng, người của ta vốn là không bằng quỷ hầu các ngươi cảnh giới cao. Đi đến đi ngang qua sân khấu, bọn hắn còn phải dành thời gian huấn luyện đâu, ngươi đủ cuồng, nham hổ phẫn nộ quát, tới a, tại bên ngoài tìm 5 cái địa cảnh sơ giai quỷ hầu. Chỉ chốc lát sau, 5 người đi vào, chỗ đứng hơi có khoảng cách, xem ra thuộc về trận doanh bất đồng, 5 người nhìn 5 tên quỷ hầu vừa tiến vào một chút. Tiếp đó mắt nhìn nhau. Liếc nhau, gật đầu nói, đại nhân, trước khi đến, thủ lĩnh dặn chúng ta chớ làm mất mặt ngài, nhưng các huynh đệ sợ bước chân quá lớn chuồn hông, cho nên vẫn là cảm thấy cước đạp thực địa một chút. Nghe vậy, nham hổ lập tức cảm thấy hớn hở ra mặt, lật lại một ván, bố thi nói, coi như tự biết mình, các ngươi ra ngoài, đổi 5 cái yếu nhất đi vào. Huyền hầu không có chút nào để ý tới nham hổ, tự lo nói, thuộc hạ muốn cùng quỷ hầu địa cảnh sơ giai đỉnh phong so chiêu một chút. 4 người còn lại quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ muốn cùng quỷ hầu địa cảnh sơ giai đỉnh phong so chiêu một chút. Địa cảnh sơ giai cùng địa cảnh sơ giai đỉnh phong, mặc dù cũng chỉ là địa cảnh sơ giai, nhưng cái sau lại là ở vào tùy thời lằn danh đột phá, xa không phải địa cảnh sơ giai bình thường có thể so. Nghe vậy, khóe miệng cừu sinh khẽ nhếch, tốt, chuẩn, chương 132 cò kè mặc cả. Nghe vậy, hắc bào nhân khẽ giật mình, chợt cười ha ha, có ý tứ, có ý tứ, nham hổ vỗ bàn một cái, cuồng vọng. Chỉ chốc lát sau, 5 cái quỷ hầu địa cảnh sơ giai đỉnh phong đi tới. Trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm 5 người, Huyền hầu cười nói, ngượng ngùng, các huynh đệ, đều vì chủ nhân của mình a, đi thôi, đi ra ngoài đi, chờ 10 người đi ra phòng nghị sự. Nam tử áo bào tím nhìn về phía cừu sinh, diễu diễu nói, ngươi cảm thấy bọn hắn có thể chống bao lâu? Nghe vậy, Cửu Sinh hớp một ngụm trà, thầm ý sâu sắc cười nói, nửa chén trà nhỏ, nhiều nhất, hừ, tính ngươi tiểu tử còn có tự mình hiểu lấy, gặp nham hổ khắp nơi nhắm vào mình. Cửu Sinh khinh thường nói, ta nói nham hổ vương điện, chẳng phải bởi vì cái quỷ kia sao? Nam tử hán đại trượng phu co được giãn được, đến nỗi canh cánh trong lòng như thế sao? A, sau một lát, cúi đầu lo pha trà, Cửu Sinh chậm chậm nói, nước trà này đều chỉ còn lại một nửa, còn chưa kết thúc sao? Chỉ chốc lát sau, Huyền Hầu năm người đi đến, thân ảnh hơi có chút chật vật, hướng đi Cửu Sinh, quỳ một chân trên đất, đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Mắt con người nham hổ trợn lên như chuông đồng lớn nhỏ. Làm sao có thể, bọn hắn người đâu? Nghe vậy, con khỉ lúng túng nói, ngượng ngùng, nham hổ điện hạ, chúng ta hạ thủ có chút nặng, những huynh đệ kia có thể tạm thời không vào được. Nghe vậy, Cửu Sinh cực kỳ thỏa mãn uống một ngụm trà, phất phất tay nói, các ngươi đi ra ngoài đi, nham hổ a, không có gì không thể nào, nhị gia cũng không chất vấn ta, ngươi chất vấn nhiệt tình cái gì a? Cửu Sinh nhìn Hắc Bảo Nhân, nhị gia, ta xem như làm ngươi hài lòng chưa? Nói cho ta biết ai cho Diêm La Điện chuỗi hỏa nhi, ta còn phải trở về tìm hắn tính sổ sách đâu. Hắc Bào Nhân thanh âm khàn khàn vang lên, là ai tiết lộ bí mật, có thể nói cho ngươi, bất quá trước khi ngươi đi, ta muốn xem bọn họ cực hạn ở nơi đó. Ta biết năm người này rất có thể chỉ là năm người yếu nhất. Nghe vậy, trong lòng Cửu Sinh hơi hồi hộp một chút, nhíu mày, nhị gia, vậy ngươi muốn nhìn như thế nào? Sơ giai, sơ giai đỉnh phong, trung giai đỉnh phong, chẳng lẽ cứ như vậy một mực đánh lên đi, đó cũng quá phiền toái chút a. Hắc Bào Nhân xa ách đạo, ngược lại cũng không cần phiền phức như vậy, gọi quỷ hỏa đi vào. Nghe được hai chữ quỷ hỏa, mấy vị vương điện, nhất là nham hổ có chút khẽ run. Cửu Sinh bất động thanh sắc chọc chọc Huyền U, chuyện gì xảy ra, sao cứ nhắc lên quỷ hỏa, bọn hắn khẩn trương vậy làm gì? Này, quỷ hỏa cũng không phải hạng người bình thường, tà khí vô cùng, ba năm trước đây tới thời điểm là tu vi địa cảnh đỉnh phong. Khi đó liền đã có thể cùng lão đại chiến cái chia năm năm. Hiện tại còn mặc dù vẫn chỉ là tu vi địa cảnh đỉnh phong, nhưng chiến lực lại là càng ngày càng tăng, trước mấy ngày vừa tay đẩy một đầu thiên giai yêu thú. Mà mẹ nó, ngươi không nói đùa sao? Thiên giai yêu thú, đánh trả xé, Cửu Sinh mắt như chuông đồng, thấp giọng hoảng sợ nói. Hài, đây không phải trước đó vài ngày, ba vị lãnh chúa vạn thú lĩnh, bởi vì sự tình yêu đan thiên giai yêu thú Lôi Long Ngạc, tới tìm chúng ta muốn một cái thuyết pháp, nhất định phải nói là yêu đan Lôi Long Ngạc là bị chúng ta cướp mất. Chúng ta giải thích, nhưng ba vị lãnh chúa vạn thú lĩnh ỉ vào dưới chướng uy thiên giai yêu thú, nhất định phải chúng ta Diêm La Điện trả lại phía trước, xem như không nhúng tay vào ba đầu Mặc Vũ Ưng cùng Ngân Vũ Ưng yêu đan Lôi Long Ngạc. Nghe vậy, Cửu Sinh lập tức chột dạ, không nghĩ tới cử chỉ vô tình của chính mình vậy mà nâng lên một phen nội đấu giữa Diêm La Điện và Vạn Thú Lĩnh. Sau đó thì sao? Cửu Sinh có chút chột dạ hỏi, vì không cùng Vạn Thú Lĩnh lên tranh chấp, cái kia ba đầu huyền giai yêu thú Mặc Vũ Ưng, lão đại bọn họ đều nguyện ý trả lại, thế nhưng Ngân Vũ Ưng thế nhưng là thuộc về nhị gia a. Tên kia quỷ hỏa nghe tiếng đuổi tới, là không nói hai lời, ngay trước mặt ba vị lãnh chúa thiên cảnh vạn thú lĩnh nhi, gắng gượng đem đầu kia thiên giai huyết giao hổ xé thành hai nửa a. Cửu Sinh trong lúc nhất thời nghe huyết mạch phúng trương, tha thiết nói, về sau nữa đâu? Huyền U Vương Điện lui về phía sau một dựa, nở hoa mới nói, hắc hắc, lại tiếp đó, ba vị kia lãnh chúa thế nhưng là liền một cái dám cứng cáp đều không dám phóng. Ảo não đi, qua mấy ngày sau đó, lại đưa tới hai đầu Mặc Vũ Ưng xem như bồi tội. Cửu Sinh xoa xoa cằm, hiếu kỳ nói, vậy tại sao người kia vẫn là quỷ hầu, cho một cái Diêm La Vương Điện đương đương không quá phận a? Hai, lão đại cũng đề cập qua, nhưng người ta căn bản không thèm để ý, bình thường càng là căn bản gặp không được người, nhị gia triệu hoán thời điểm mới có thể gặp hắn một lần. Huyền U diễu diễu nói, hai, biết vì cái gì người của nhị gia tiến phòng nghị sự đến bây giờ đều làm sao không để ý tới chư vị Vương Điện đi, cái kia khơi dòng chính là tên kia quỷ hỏa mở ra. Cửu Sinh nhiều hứng thú xoa xoa cằm, ta ngược lại muốn nghe một chút. Quỷ hỏa là ngàn năm bất động quỷ hầu của nhị gia. Lần đầu tiên tiến điện, cũng không biết là không hiểu quy củ hay là cố ý. Không nhìn chúng Vương Điện, chỉ khom người lễ với nhị gia. Về sau, chính là cái kia mãng phu, nham hổ vỗ bàn một cái. Động thủ, Cửu Sinh, kết quả đây, Huyền U vỗ đùi, một cái chớp mắt công phu. Một thanh quỷ đao chống đỡ tại cổ họng của nham hổ. Máu tươi chảy ngang, kém một tia, yết hầu bị chặt đứt. Nhân gia quẳng xuống một câu, Diêm La Điện quy củ Diêm La Định. Về sau nữa, người của nhị gia đi vào không đối với chư vị Vương Điện hành lễ, chư vị Vương Điện cũng sẽ không nói cái gì, dù sao, ai cũng không biết đó là ai thụ ý, vạn nhất là tên kia quỷ hỏa thì sao? Đang khi nói chuyện, một người cao bảy thước, thon gầy đi đến, mang theo nửa mặt mặt quỷ, che khuất hai mắt cùng nửa gương mặt, khom mình hành lễ, nhị gia, Cửu Sinh phân minh nhìn thấy nham hổ mất tự nhiên, khóe miệng khẽ nhếch, thanh âm khàn khàn hơi có một tia nhu hòa, bên ngoài có năm cái quỷ hầu mới lên cấp, ngươi đi dò xét thực chất của bọn hắn một chút. Nhớ kỹ, lưu khẩu khí. Nghe vậy, thon gầy lui ra, Lúc quỷ hỏa sắp đi ra, Cửu Sinh đột nhiên nói, chờ đã. Quỷ hỏa khẽ giật mình, xoay người lại, con mắt sâu thẳm dưới mặt nạ, như rắn độc cắn Cửu Sinh, trang diện một trận cứng ngắc, Nham Hổ càng là một bộ dáng vẻ xem kịch vui. Hồi Ùn U vừa định cho đánh cái giảng hòa, Cửu Sinh nghiêm mặt nói, đừng đánh hư a. Nghe vậy, quỷ hỏa rõ ràng cũng là khẽ giật mình, sau đó không nói một lời, đi ra ngoài, trong ấn tượng ra tay đánh nhau, cũng không có phát sinh, một trước một sau, tên nam tử kia chỉ nói hai chữ, không nhìn tất cả Diêm La, nửa mặt mặt quỷ, kinh khủng như vậy, mấy chục cái hô hấp sau đó, quỷ hỏa đi đến, hô hấp hơi có chút gấp rút, ngay cả nhìn về phía ánh mắt Cửu Sinh cũng là không có trước đây bình tĩnh. Cửu Sinh nhíu mày, hơi bất mãn, nhanh như vậy, xem ra bọn hắn không kiên trì mấy chiêu a. Nhìn thấy biến hóa rất nhỏ, Hắc Bào Nhân vội vàng đứng lên, như thế nào? Quỷ hỏa liếc Cửu Sinh một cái, nói khẽ, tu vi huyền cảnh đỉnh phong, chiến lược địa cảnh sơ giai đỉnh phong, nói xong, không nhìn phản ứng của Hắc Bào Nhân, quỷ hỏa tự ý thối lui, chỉ là lúc đi tắt qua bên cạnh Cửu Sinh, quỷ hỏa đột nhiên dừng lại, đại nhân chín vương điện, về sau có cơ hội hy vọng có thể tâm sự, nói xong, không đợi Cửu Sinh đáp lại, quỷ hỏa trực tiếp rời khỏi Diêm La Điện, mặc dù trong giọng nói quỷ hỏa cũng không có một tia khách khí. Nhưng một tiếng chín vương điện liền đủ để cho chúng vương điện suy tư. Nhị gia, ngươi có hài lòng với thành quả huấn luyện của ta không? Hắc Bào Nhân xa ách đạo, tu vi huyền cảnh đỉnh phong, chiến lược địa cảnh sơ giai đỉnh phong, ngươi biết điều này có ý vị gì không? Lời này nếu là người khác nói, ta lập tức chặt đầu của hắn, nhưng tất nhiên quỷ hỏa nói như vậy, vậy thì nhất định có đạo lý của hắn. Thời gian nửa tháng, 7 con huyền giai yêu thú, trong 36 tên tiểu quỷ xuất ra 5 quỷ hầu có tiềm lực. Ngươi rất tốt, Cửu Sinh, vậy nhị gia có phải hay không phải thực hiện hứa hẹn? Ân, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy muốn đi? Ở lại đây Diêm La Điện làm Diêm La Vương Điện trên vạn người, ngang dọc cấm vực, chẳng lẽ không được sao? Cửu Sinh, ngươi có thể ám toán ta, vẫn còn bên ngoài, ta có thể giúp ngươi bắt hắn trở lại. Cửu Sinh, có một số việc, vẫn là mình đi làm tốt hơn. Nghe vậy, Hắc Bào Nhân xa ách đạo, ta muốn phương pháp huấn luyện của ngươi, ngươi biết điều này đối Diêm La Điện ý vị như thế nào? Không cần bao lâu, tạo thế chân vạc liền sẽ biến thành vấn đỉnh trung nguyên. Nghe vậy, Cửu Sinh như có chút suy nghĩ nói, nhị gia yên tâm, lần này ra ngoài, ta sẽ không mang theo một quỷ hầu nào. Nửa ngày, Hắc Bào Nhân, Huyền U, tiễn đưa chín vương điện ra Diêm La Điện, là, chương 133 ra oai phủ đầu. Sau một hồi lâu, Cửu Sinh cùng Huyền U vương điện đứng tại sơn môn Diêm La Điện bên ngoài. Cuối cùng cũng đi ra, tốt quá, Huyền U, ở chỗ này đợi không tốt sao, cần phải trở về, có lý do không thể không trở về. Huyền U, à, ta đã biết, là bởi vì cô nương kia đúng không, là người cùng ngươi cùng một chỗ. Hay là người ngươi tiễn đưa yêu thú? Huyện đệ, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, lão ca trước kia cũng mang theo mỹ quyến như hoa sông sáo giang hồ đó a. Cửu Sinh một chút liền tóm lấy trọng điểm, sau đó thì sao? Khụ khụ, về sau đi tắt qua Cửu Long Đầm, cái bà nương thối kia cho người làm áp trại phu nhân. Nội ứng ngoại hợp, lão tử liều mạng mới trốn được, về sau liền tiến vào Diêm La Điện, liền không nghĩ muốn giết trở về báo thù. Nói nhảm, lão tử nằm mơ cũng muốn giết chết kẻ gian phu dâm phụ đó. Uống máu ăn thịt chúng. Nhưng Cửu Long Đàm binh cường mã tráng, ta chỉ một mình, đúng là trứng chọi đá thôi. Nhìn Huyền U nghiến răng nghiến lợi nhưng lại bất lực như vậy. Hắc hắc, lão ca, ta cảm thấy ngươi là người không tệ. Nếu hai năm sau ta không trở về, ngươi đi tìm Huyền U, nhờ hắn giúp ngươi dẹp yên Cửu Long Đàm. Huyền U không hề để tâm nói, đi, huyện đệ, lão ca biết ngươi có lòng tốt. Nếu ở bên ngoài bị ước hiếp, nói cho lão ca một tiếng, ta sẽ mang theo 200 nhân mã đến ngay. Nghe vậy, Cửu Sinh khẽ giật mình, hồ nghi hỏi, lão ca. Không đúng, Diêm La Điện không phải có hơn 2.000 nhân mã huyền cảnh sao? Sao ngươi lại chỉ có 200 người? Nghe vậy, Huyền U hung hăng đá Cửu Sinh một cước. Thảo, ngươi chết tiệt mà còn không mau cút đi, còn hỏi hắn làm gì? Đi đi, lão ca, thuận buồm xuôi gió, về nói với chư vị vương điện rằng, người của ta, ai cũng không được động vào, không có nếu không gì hết. Nhìn Cửu Sinh nghênh ngang rời đi, tên oát con này, càng ngày càng bành trướng. Sau khi trở lại phòng nghị sự của Diêm La Điện, Huyền U phát hiện mấy vị vương điện kia đang đứng trong đại điện. Năm người huyền đứng thành một hàng, ai, đây chẳng phải tiểu lâu la của lão Cửu sao, còn đứng đây làm gì, sao vẫn chưa đi? Thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, nam tử áo bào tím liền mở miệng nói, dù sao cũng là huynh đệ nhà mình, ta không làm khó các ngươi, chín vị vương điện các ngươi cũng đã nói rồi, hắn không phản đối, hãy nói ra kế hoạch huấn luyện đi. Nghe vậy, năm người nhìn nhau, vẻ mặt khổ tâm, đại nhân, chúng ta thật sự không biết à, cái rắm, áo bào tím vỗ bàn một cái, các ngươi thật sự coi ta Tử Dao là con nít 3 tuổi sao? Các ngươi là quỷ hầu đắc lực nhất của tiểu tử kia. Các ngươi lại nói không biết huấn luyện thế nào ư? Chẳng lẽ các ngươi không muốn nhìn thấy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.